Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 42 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Trình Đáng đứng dậy, kiểm tra ngăn tủ lại một lần nữa, xác định đã khóa cẩn thận rồi mới đưa Bạch Vân Khê đi ăn cơm. Bạch Vân Khê đã nhận ra điểm lạ của Trình Đáng nhưng lại không muốn vạch trần anh ngay bây giờ. Coi như cái gì cô cũng không biết, mối quan hệ của bọn họ mới tốt lên, cô không thể làm cho nó đi xuống. Chúng ta đi thôi. Trình Đáng kéo tay của Bạch Vân Khê ra cửa, còn Bạch Vân Khê vẫn cứ nhìn cái ngăn tủ kéo ấy. Rốt cuộc bên trong là cái gì làm cho Trình Lãng luyến tiếc và sợ sệt phát hiện ra như vậy. Ăn cơm xong, Vân Thiên Lâm kéo Bạch Hiểu Nguyệt đi lên xe đến một nơi ở ngoại ô. Từ thành phố ra vùng ngoại ô phải mất mấy tiếng đồng hồ. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy có một chút lạ. Chúc mừng sinh nhật, có cần phải đi ra vùng quê hẻo lánh như vậy không? Anh chuẩn bị quà cho em xa như vậy sao? Bạch Hiểu Nguyệt nói ra câu này đột nhiên nhớ tới con đường này rất quen thuộc, hình như cô đã đi qua rồi, lúc này mới nhớ tới cánh đồng hoa hướng dương kia. Anh đang muốn đến Sơn Nguyệt Minh Trang. Cô nhớ rất rõ lần đó đi chơi, Vân Thiên Đâm đã dẫn cô đi đến một nơi rất đẹp, đó là toàn những hoa hướng dương, một màu vàng lấp lánh ở trong ánh nắng chiều tà. Cô không nghĩ tới, lần này anh quay trở lại đó cho cô một bất ngờ lớn. Không phải em rất thích hoa hướng dương sao? Anh hy vọng trong dịp sinh nhật của mình, em sẽ có những thứ mình thích. Kể từ giờ phút này, cánh đồng hoa đó là của em, và cả sơn trang đó đều là của em. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút bất ngờ, món quà này cũng lớn lắm rồi. Bạch Hiểu Nguyệt quay sang nhìn Vân Thiên Lâm chăm chú, không biết từ thế nào để diễn tả anh. Anh nói là cả cái sơn trang lớn đó đều là của em sao? Anh làm sao có thể mua được nó? Còn nữa, em đâu có biết về kinh doanh gì. Địa điểm thì lại quá xa xôi, làm sao mà quản lý được? Bạch Hiểu Nguyệt có một chút bối rối. Cô thật sự nể phục Vân Thiên Lâm. Anh thấy mà có thể làm được điều này. Không cảm động thì chắc là giả. Huống hồ chi, anh vẫn còn là người cô yêu. Vân Thiên Lâm có một chút buồn cười với các câu hỏi của cô. Anh quay qua dùng một cánh tay sờ sờ đầu Bạch Hiểu Nguyệt, cưng chiều. Em đúng là ngốc, nếu mua nó về mà để cho em vất vả quản lý thì anh mua làm gì? Mà anh cũng không dám cho em quản lý, chỉ chừng nửa tháng sẽ phá sản chỗ đó mất. Em yên tâm, chỉ cần nhận lợi nhuận từ hàng tháng là được rồi, chuyện còn lại đã có người khác lo. Bạch Hiểu Nguyệt thẻ lưỡi, cô nào có kém cỏi đến thế, ít ra thì cô đã trụ được một tháng chứ, làm sao nửa tháng có thể phá sản được? Đột nhiên trong điện thoại lại vang lên tin nhắn. Bạch Kiều Nguyệt mở ra xem mới giật mình hốt hoảng. Tài khoản ngân hàng của cô được một số tiền lớn chuyển đến. Ở đằng sau con số không nhiều, cô không thể nào đếm xuể được hết. Bạch Kiều Nguyệt nhìn lén qua Vân Thiên Lâm, cũng cảm thấy anh đang cười lén cô. Bạch Kiều Nguyệt không nhịn được hôn Vân Thiên Lâm một cái ở bên má, rồi lại hôn gió lên điện thoại mấy lần trong niềm vui sướng. Ai mà lại không thích tiền cơ chứ? Xe trực tiếp chạy đến cánh đồng hoa, dọc theo đường nhỏ có một phương đình đã được bố trí và sắp xếp một bàn ăn lãng mạn ở đó. Đúng như Vân Thiên Lâm nói, thế giới này dường như chỉ có hai người với nhau. Ngồi vào bàn ăn, Vân Thiên Lâm nâng lên ly rượu cạn với Bạch Hiểu Nguyệt. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đây là một bữa ăn lãng mạn nhất bọn họ từng có, vì ngoài kia những cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, phía sau Vân Thiên Lâm là ánh nắng mặt trời rực rỡ. Sau buổi tối chúc mừng sinh nhật đó, Bạch Kiều Nguyệt có đưa chiếc cốc uống nước của mình làm cho Vân Thiên Lâm. Nếu so với cái món quà mà Vân Thiên Lâm đã chuẩn bị cho cô thì cô đúng là quá sơ sài rồi. Nhưng Vân Thiên Lâm vẫn rất tự hào với các món quà này. Anh đặt nó ở trong phòng làm việc, gặp nhân viên nào cũng khoe vợ mình làm, đến nỗi cô rất ngại mỗi khi đến công ty. Một đoạn thời gian nữa trôi qua, thời tiết chuyển sang trắng xóa, hai người vốn định sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau trong nhà vệ sinh, nhưng do công việc cuối năm bị tồn trữ, Vân Thiên Lâm không có thời gian để làm nên đành hẹn dịp khác. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không muốn đi ra ngoài nên ở nhà quyết định dưỡng thai. Thỉnh thoảng Gia Gia và Tô Na sẽ đến nhà thăm Bạch Hiểu Nguyệt. Những ngày hai người Gia Gia và Tô Na không đến, Bạch Hiểu Nguyệt thường ở nhà với Bạch Cẩm Huy. Hai bố con thường ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng cũng có lúc Bạch Hiểu Nguyệt ở nhà một mình vì Bạch Cẩm Huy thường đi ra ngoài đi tập thể dục. Nghĩ rằng sức khỏe của mình giảm sút đi nhiều, Bạch Cẩm Huy cần phải rèn luyện thân thể của mình thật tốt để còn phải bế cháu ngoại nữa. Thấy tinh thần của Bạch Cẩm Huy càng ngày càng thoải mái hơn nhiều, Bạch Kiều Nguyệt cũng rất yên tâm, cho nên vào một buổi chiều, vẫn như thường lệ, Bạch Cẩm Huy đi ra ngoài tập thể dục. Ai biết được qua một thời gian dài vẫn chưa trở về, bởi vì Bạch Cẩm Huy đi đến một địa điểm khác mà không phải là công viên. Bạch Cẩm Huy ban đầu không nghĩ nhiều, chỉ đi như ngày thường thôi. Vừa vặn Bạch Vân Khê lại thấy ông. Chiếc ghe đi ngoan qua, Bạch Vân Khê còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Quay đầu lại mới biết rõ đó là Bạch Cẩm Huy đang ở trên một chiếc taxi. Bác ấy muốn đi đâu? Tại sao chỉ có một mình mà không có Bạch Hiểu Nguyệt? Thấy hướng xe đi về phía ngoại thành, Bạch Vân Khê càng tò mò hơn. Nếu như cô không nhớ lầm thì đó là hướng về phía Nghĩa Trang. Đang yên đang lành lại chạy đến Nghĩa Trang làm gì? Vừa mới thấy Bạch Cẩm Huy, Bạch Vân Khê không nghĩ tới, tức tốc lặng lẽ bám theo. Đi đến Nghĩa Trang, Bạch Vân Khê cũng lén lút bám theo sau Bạch Cẩm Huy. Nhìn miệng Bạch Cẩm Huy lẩm bẩm cái gì đó mà cô không nghe rõ nội dung là gì. Trong suốt thời gian điều trị, thật ra Bạch Cẩm Huy đã có một chút nhớ về quá khứ, nhớ về người vợ quá cố của mình, cho nên tâm trạng của ông không thể thản nhiên như trước, không có nhớ chuyện gì xảy ra trong quá khứ. Nhưng ông không muốn thể hiện sự đau buồn trước mặt con gái, cho nên mới lấy cớ rời đi đến ngôi mộ của vợ mình. Nhược Nhu, chuyện năm đó anh vẫn không thể nhớ được điều gì cả. Anh đã không biết tại sao lại có tai nạn năm đó. Nhưng chuyện gì duy nhất làm cho anh không thể quên được đó là em. Anh chỉ biết là em mất rồi, không biết là nên vui hay là nên buồn nữa. Bạch Cẩm Huy vừa mới nói, trong mắt không kìm được đã khóc. Một trận chua xót nổi lên. Ông đúng là người chồng không tốt. Tuổi lớn rồi, ông không tránh khỏi mình có nhiều suy nghĩ. Ông cảm thấy bản thân mình bây giờ rất vô dụng, chẳng giúp ích được gì. Suốt ngày chỉ có thể ở nhà, mới nhắm mắt ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy đã hơn 10 năm trôi qua. Và vợ mình đã không còn nữa, không tránh khỏi cảm giác đau thương. Nhược Nhu à, cứ chờ anh. Rất nhanh thôi, anh sẽ đến ở bên cạnh em, chúng ta cùng nhau đoàn tụ. Bạch Cẩm Huy đưa tay ra vuốt lấy bia mộ, miết miết. Thấy tấm hình người vợ quá cố của mình, rồi ông ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, không ngờ lại làm cho chính mình nghẹn uất. Đến đây để đỡ nỗi nhớ thương vợ, nhưng không ngờ lại càng làm trông thấy thương tiếc hơn. Ước gì bây giờ ông có thể hội ngộ được với Nhược Nhu ở thế giới bên kia. Trong giây phút lơ đãng, Bạch Cẩm Huy nghiêng người một cái, nhìn thấy có bóng thấp thoáng của ai đó, chẳng lẽ là ông nhìn lầm. Nhìn lại một lần nữa thì Bạch Cẩm Huy đứng, cũng chẳng thấy gì. Ông nghĩ thầm, ban ngày ban mặt, ai có thể làm gì, thế nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Bạch Vân Khê đã bị Bạch Cẩm Huy phát giác, tim nhảy lên một cái, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi. Cô không biết tại sao mình lại đi theo Bạch Cẩm Huy và phải trốn lén lút như thế này, chỉ làm theo bản năng mà thôi. Qua một hồi lâu thì không thấy động tĩnh gì, chắc chắn mình sẽ chưa bị lộ tẩy, mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Thừa dịp Bạch Cẩm Huy không để ý đến, Bạch Vân Khê mới lén trộm rời đi. Trên đường trở về, Bạch Vân Khê luôn suy nghĩ đến vấn đề không phải là Bạch Cẩm Huy bị mất trí nhớ hay sao. Nếu như đã bị mất trí nhớ, làm sao có thể đến thăm mộ vợ mình được. Thật ra Bạch Vân Khê biết điều này là được. Ba cô cho người theo dõi hoạt động thường ngày của Bạch Cẩm Huy nên mới biết được. Hơn nữa lúc đó biểu tình trên khuôn mặt của Bạch Cẩm Huy rất thương tâm, chắc chắn không thể nào là giả được. Chẳng lẽ bác ấy căn bản không có bị mất trí nhớ? Khoan đã, tài xế quay trở lại nơi vừa rồi. Bạch Vân Khê muốn xác nhận lại một lần nữa mới bảo tài xế quay đầu lại. Nhưng thời điểm quay trở lại Nghĩa Trang đã không thấy người đâu nữa. Đột nhiên đứng giữa một đồng ngôi mộ bao la rộng lớn mà chỉ có một mình, Bạch Vân Khê có cảm giác lạnh sống lưng, cả người rét run cả lên. Nhìn đến những bức hình kia ở trên bia mộ, Bạch Vân Khê có cảm giác như những bức hình đó chuyển động nhìn cô chằm chằm. Liền ngay lúc đó, Bạch Vân Khê không nghĩ đến mình sẽ ngu ngốc ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Bạch Vân Khê đi ngang qua phòng bảo vệ, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông già đang nằm ở trên giường nghe radio. Bộ dạng có vẻ rất thoải mái lắm, một người đàn ông một mình trông coi cả cái nghĩa trang này, không cảm thấy sợ sao, mà ngược lại còn thấy thích thú. Bạch Vân Khê nghĩ nghĩ, liền tiến tới đập cửa. Người đàn ông đó đang nghe radio, đã bị cắt ngang nên rất khó chịu, miễn cưỡng đứng dậy nhìn chằm chằm Bạch Vân Khê xem cô muốn điều gì. Có chuyện gì? Âm thanh khàn khàn, khô khốc giống như có một chút rợn người, làm cho Bạch Vân Khê ngẩn người ra. Sao giọng nói lạnh lẽo giống như mấy người chết thế? Không lẽ ở đây cũng đã bị nhiễm lẫn hơi thở của nhau với các linh hồn? Chú à, con có thể hỏi chú một thông tin có được không? Chú có thấy một người đàn ông trung niên tới thăm mộ không? Có thấy, sao? Người đàn ông nhìn vẻ kênh kiểu khó chịu của Bạch Vân Khê không thích lắm, có một chút miễn cưỡng trả lời. Là thế này, con có một chút muốn hỏi, có phải ông ấy thường xuyên đến đây không? Luống tuổi rồi, tự nhiên sẽ có cảm giác hoài niệm về quá khứ. Ông ấy thường xuyên tới đây thăm vợ mình, nói chung lần nào tới cũng mang tâm trạng u buồn, luyến tiếc. Thường xuyên tới đây? Phải, mấy người trẻ tuổi các cô không hiểu cái cảm giác của những người lớn tuổi chúng tôi đâu, đừng có làm phiền ông ấy. Bạch Vân Khê còn muốn hỏi vài điều nữa, nhưng người đàn ông già đã trở lại, ở trên giường, tiếp tục nằm nghe radio, đôi mắt híp lại hưởng thụ cái cuộc sống của chính mình. Bạch Vân Khê nhìn qua các căn phòng bảo vệ có một chút ghét bỏ, lão ta thế mà lại khinh thường ghét bỏ cô, còn dương dương tự đắc, lên mặt nói cái gì thế sự, bọn người trẻ tuổi các cô không hiểu. Bạch Vân Khê hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Bạch Vân Khê nghĩ đi nghĩ lại câu nói của ông ta, trong lòng cứ phân vân rốt cục là Bạch Cẩm Huy có mất trí nhớ hay không. Nếu như là ông mất trí nhớ đi, thì ông ta có mục đích gì lại giả vờ mình là kẻ ngốc? Nếu chuyện này có liên quan đến Bạch Hiểu Nguyệt nữa thì sao? Không được, chuyện này cô phải nói cho mẹ biết thôi, không để cho hai bố con bọn họ muốn làm gì thì làm được. Gia đình cô phải có kế hoạch phản kháng lại. Cái chuyện này luôn luôn đặt nặng ở trong lòng Bạch Vân Khê, làm cô hồn vía như người trên mây, cả ngày luôn nghĩ về nó, ngay cả Trình Lãng ở bên cạnh cũng cảm giác được rằng Bạch Vân Khê có gì đó không đúng lắm. Em hôm nay làm sao vậy, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trình Lãng nhìn trong chén đồ ăn của Bạch Vân Khê chất thành đống nhưng vẫn chưa ăn miếng nào, thật sự là anh không khỏi thì không được. Trình Lãng, em hỏi anh một điều nhé, nếu như có một người sau nhiều năm nằm ở trên giường bệnh tỉnh dậy, tất cả chuyện quá khứ đều quên sạch, như vậy có khả năng không có việc gì lại chạy đến thăm mộ của vợ mình đã mất rồi không? Trình Lãng kỳ quái nhìn Bạch Vân Khê, không phải trước kia cô kiêng kỵ nhất là nói mất chuyện thế này sao? Sao bây giờ đột nhiên lại hứng thú như vậy? Cũng không phải là không có khả năng, nếu như trong tiềm thức người đó đối với bản thân mình vô cùng quan trọng, lưu lại những kỷ niệm ấn tượng thì cho dù trong tình huống thế nào thì nhất định sẽ nhớ ra. Trình Lãng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cách này anh nghĩ những người có một tình yêu khắc cốt ghi tâm đều có cùng suy nghĩ giống anh. Có thể sao? Nghe Trình Lãng nói như thế cũng có một chút đúng, mất trí nhớ cũng nhiều loại. Quên đi toàn bộ hoặc là chỉ quên mất một phần, có lẽ đối với Bạch Cẩm Huy chính là loại người thứ hai. Bác ấy chỉ quên đi một phần ký ức, dù sao khi còn trẻ tuổi bác ấy nổi tiếng là người nuông chiều vợ, vì thế nhớ lại người vợ của mình cũng không có gì ngạc nhiên. Sự việc đã làm rõ, nhưng Bạch Vân Khê lại lấn cấn thêm một chỗ là Bạch Cẩm Huy làm như mình là một kẻ ngốc thế để làm gì? Rốt cuộc bố con bọn họ có âm mưu gì muốn đối phó với gia đình cô? Là vì muốn lấy lại gia sản của công ty hay là vì nghi ngờ vụ án năm xưa nên mới cố tình làm như vậy? Nói chung động cơ của bố con bọn họ rất nhiều, ngồi phân tích từng cái một thì nhiều vô số kể. Bạch Vân Khê càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, cô không biết con nên nói cho ba mẹ biết không, bởi vì sợ họ có thêm một mối lo mà lý do lại là do cô suy nghĩ nhiều, rốt cuộc cô nên làm thế nào đây? Cái tai nạn năm đó cô cũng không nhớ rõ nó phát sinh như thế nào hay có âm mưu sắp đặt sẵn hay không thì cô hoàn toàn không biết. Lúc đó cô chỉ biết do vụ tai nạn của Bạch Cẩm Huy, gia đình cô là người được lợi nhiều nhất, mà ngay cả bác sĩ thông báo Bạch Cẩm Huy sẽ trở thành người thực vật mãi mãi, thì ba cô là người thở phào nhẹ nhõm nhất. Chẳng lẽ nói tai nạn năm đó cùng với ba cô có liên quan với nhau sao? Dù sao Bạch Cẩm Huy, bác ấy cũng là anh trai ruột của ba cô, không lý nào anh em ruột thịt lại âm mưu hãm hại lẫn nhau. Bạch Văn Kê có cảm giác giống như mình phát hiện ra cái sự thật gì đó rất ghê gớm. Cô nghĩ nhiều năm như vậy, đã qua lâu như thế, người cũng đã chết rồi. Cô đột nhiên cảm thấy tại sao không để cho Bạch Hiểu Nguyệt chết theo trong vụ án năm đó. Tại sao lại để cho nó sống sót, rồi bây giờ sự tồn tại của Bạch Hiểu Nguyệt là một cái gai ở trong mắt cô. Cái suy nghĩ này cứ mãi bám theo mình. Bạch Văn Kê không suy nghĩ nữa, chỉ cần ngày mai trở về nhà mẹ để nói cho mẹ cô biết, hỏi chuyện gì đã xảy ra là được. Con nói cái gì? Con thấy Bạch Cẩm Huy đi thăm mộ của Nhược Nhu, rồi nói cái gì rất lâu sau? Tần Lệ trong mày thiếu chút nữa là cầm cái ly không vững. Tại sao lại thế này? Không phải là Bạch Ngọc Dương đã điều tra ra Bạch Kiều Nguyệt nói dối. Bây giờ ông ta trở thành kẻ ngốc rồi, cái gì cũng không biết, đột nhiên đi thăm mộ để làm cái gì? Con đã tận mắt nhìn thấy mà mẹ, người đàn ông bảo vệ khu đó còn nói, không những một lần mà là thường xuyên đến nữa là đằng khác. Mẹ, không phải bác ấy đã nhớ tất cả rồi chứ, hoặc là giả từ trước đến giờ bác ấy không hề mất trí nhớ, tất cả đều là diễn kịch. Nghe con gái nói như vậy, trong lòng Tần Lệ cảm thấy căng thẳng. Đây cũng không phải là không có khả năng. Có thể đối với chuyện năm xưa hẳn là có nghi ngờ gì đó nên mới nghĩ ra âm mưu này. Bạch Kiều Nguyệt để cho Bạch Cẩm Huy đi tất cả để tiện điều tra, làm cho gia đình bà không còn phòng bị nữa. Chuyện này con đã nói với ai chưa? Bạch Vân Kê lắc lắc đầu. Chuyện này sao có thể nói với người khác, cô còn chưa có ngốc đến thế. Rất tốt, chuyện này chưa biết rõ như thế nào. Tạm thời coi như chưa có gì xảy ra, chờ ba con trở về, mẹ sẽ thương lượng với ông ấy, xem chuyện này là thật hay giả. Muốn biết thật hay giả, chỉ cần tìm cơ hội là biết được thôi. Những năm qua, gia đình của bà đối xử với Bạch Kiều Nguyệt không tốt. Có khi nào nó ghi hận ở trong lòng, chờ đến thời cơ tốt nhất, làm một cú trả thù bọn họ, nếm một vố thật đau. Chuyện này con cứ xem như chưa có gì xảy ra, cứ bình thường thôi, mẹ và ba con sẽ giải quyết. Tuy rằng đã được mẹ đảm bảo như vậy, nhưng trong lòng Bạch Kiều Nguyệt cũng rất lo lắng. Mẹ, con nghĩ chuyện này chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ với nhau thì hơn. Mẹ nên nhớ, cho dù cô ta có âm mưu gì, hậu quả ra sao thì đều đã được Vân Thiên Lâm ở phía sau hậu thuẫn rất kỹ. Nếu như chúng ta không còn chuẩn bị mà bàn bạc kỹ thì rất khó lường trước được chuyện gì đã xảy ra. Lời nói như vậy, Tần Lợi nghe xong cũng cảm thấy có một chút hoảng. Tại sao bà lại không nghĩ tới Bạch Kiều Nguyệt có sự trợ giúp của Vân Thiên Lâm? Khoan đã, Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn có Văn Gia. Bạch Vân Kê thì có Trình Gia, chỉ là Trình Gia thua Vân Gia một chút, nhưng đó cũng không phải là vấn đề. Tuy thế lực của Vân Gia rất lớn, nhưng còn không đến mức nghe lời một đứa con gái. Cho dù Bạch Hiểu Nguyệt ở Vân Gia được yêu thích như thế nào, thì cũng chỉ là một người ngoài. Vân Kê, nếu như con muốn tranh đua thì con phải nhanh chóng cho Trình ra một đứa con, tự nhiên con sẽ có một vị trí vững chắc ở đó. Nhắc tới chuyện có con, Bạch Vân Kê cúi đầu không nói gì. Cô làm sao mà không nghĩ đến chuyện này? Dù vợ chồng có thân thiết thế nào mà không có con thì sớm muộn gì tình cảm sẽ bị sứt mẻ. Có con rồi, Trình Lãng sẽ không còn nghĩ đến Bạch Hiểu Nguyệt nữa. Nhưng thân thể hiện tại của cô được bác sĩ cho là chưa thích hợp mang thai trong thời gian này. Chờ thân thể tốt hơn nữa mới có thể có thai, chăm sóc đứa con tốt ở trong bụng được. Chỉ có điều này cô lại không nói cho Tần Lệ biết. Một đêm này không được ngủ, không chỉ có Bạch Vân Kê mà còn có cả Bạch Ngọc Dương. Giữa đêm khuya, ông chợt bừng tỉnh thức giấc vì cơn ác mộng. Nhược Nhu, chị dâu của ông, một khuôn mặt trắng toát, đôi mắt sâu hun hút, hai tay bóp chặt lấy cổ ông dữ tợn đáng sợ. Bạch Ngọc Dương không nghĩ sẽ gọi Tần Lệ trở dậy. Ông lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Ông chằn chọc đi vào thư phòng, ngồi xuống ghế đầy phiền muộn. Ông hút một điếu thuốc, khói thuốc có thể làm dịu đi tâm trạng của ông. Trong đầu ông bây giờ đều là những lời nói của Tần Lệ. Bao nhiêu năm rồi, ông là người đã vực dậy công ty, không lý nào vừa mới tỉnh dậy đã đùng một phát công ty gây dựng cho chính tay lại trả về cho Bạch Cẩm Huy. Mười mấy năm nay không có ông thì nó có tồn tại đến bây giờ? Không, ông không thể trao trả lại cho Bạch Cẩm Huy được. Nó là tâm huyết về máu và nước mắt của mình bao nhiêu năm. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Ngọc Dương chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình. Lúc này đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Bạch Ngọc Dương cả kinh. Di động của ông sao lại được gọi vào đêm khuya thanh vắng thế này, lại còn là một dãy số xa lạ. Ông vốn tưởng rằng là gọi nhầm số nên không bắt máy. Một lúc sau thấy nó không gọi đến nữa, ông cũng yên tâm không ít. Nhưng giây tiếp theo dãy số đó lại vang lên. Bạch Ngọc Dương chần chừ một chút, cầm lấy di động bắt máy. Alo, ai đó? Bạch Ngọc Dương nói một tiếng, nhưng một hồi lâu cũng không có thấy ai trả lời. Bạch Ngọc Dương còn nói thêm. Còn không nói, tôi cúp máy đây. Ông vẫn tin rằng đây chỉ là một trò đùa của ai đó vào đêm khuya. Đột nhiên trong điện thoại truyền đến một trận cười rất quen thuộc, thậm chí ông không bao giờ quên được. Ông ngây ngẩn cả người. Bạch Ngọc Dương, hẳn là vẫn còn nhớ rõ tôi, nhiều năm qua không liên lạc. Này nghe thấy giọng nói hình như sống rất tốt. Âm thanh ở trong điện thoại này đã làm cho ông nhiều năm qua gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần. Bạch Ngọc Dương sợ tới mức ném chiếc điện thoại sang một bên. Cây giọng nói đó, tại sao lại người đó? Bạch Ngọc Dương dựa vào ghế nửa ngày, cho đến khi điện thoại ở bên kia tắt máy hẳn. Hồi lâu không có tín hiệu gì nữa, mới nhẹ nhàng thở ra. Bạch Ngọc Dương cẩn thận đi qua nhặt chiếc điện thoại lên, nhìn cuộc trò chuyện liền xóa lịch sử cuộc gọi đó đi. Tiếp tục thở phào một hơi, Bạch Ngọc Dương đi đến tủ ngăn kéo lấy ra hai viên thuốc an thần. Mặc dù tâm thế có hơi thả lỏng, nhưng đầu óc vẫn còn rối loạn. Uống hai viên thuốc an thần xong, thở dài một hơi rồi hướng phòng ngủ đi đến. Một đêm này tưởng chừng như bình yên, nhưng đối với Bạch Ngọc Dương mà nói như một con sói, ngủ đông lâu ngày tỉnh giấc. Ông không hề tốt một chút nào, ông phải đi gặp Bạch Cẩm Huy một chút được để đối mặt xem như thế nào. Thời điểm Bạch Ngọc Dương đứng ở trước mặt mình, Bạch Kiều Nguyệt rất bất ngờ sự xuất hiện của Bạch Ngọc Dương. Tần Lệ và Bạch Vân Khê chưa bao giờ là sự bình yên đối với bố con cô. Chú, thím mà, hôm nay chú thím đến đây còn chuẩn bị cả quà mừng cho đứa con sắp ra đời. Quà cũng đã nhận được rồi, nếu như chú thím không còn việc gì nữa thì có thể ra về, con không tiễn. Bác sĩ đã nói hiện tại con cần phải nghỉ ngơi nhiều, không thể tiếp khách ở trong khoảng thời gian dài được. Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ sẽ kéo theo thời gian gặp mặt giữa bọn họ. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô chỉ muốn sống cuộc sống hạnh phúc giữa hai bố con bọn họ thôi. Tần Lệ vừa nghe thấy muốn đuổi người, có một chút sốt ruột, lập tức đứng lên, ấp úng nửa ngày mới nói. Kỳ thật, hôm nay chú thím tới đây để xác thực một việc về anh hai. Dù sao chú thím cũng rất quan tâm đến thân thể của anh hai sau khi ra viện. Bạch Kiều Nguyệt kỳ quái nhìn Tần Lệ, rồi lại nhìn bố cô, quan tâm thân thể. Bố cô sau khi ra viện, bọn họ cũng đã thấy rồi đấy. Cho đến hiện tại vẫn rất khỏe, chẳng có chuyện gì cả. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Thân thể của bố rất tốt, không có vấn đề gì cả. Là thế này, ngày đó Bạch Vân Khê có nhìn thấy được anh hai đi thăm mộ của chị dâu. Chỉ đi một mình mà không có Bạch Kiều Nguyệt đi cùng. Qua thông tin dò hỏi thì biết được anh hai đã mất trí nhớ hoàn toàn nên mới có thể biểu hiện hành động lạ. Bọn em cũng hiểu được nên không dám đến quấy rầy nhiều. Có điều hôm qua Bạch Vân Khê có thấy anh hai đến ngôi mộ của chị dâu, có phải là đã nhớ ra tất cả rồi không? Nếu là như vậy thì đây chính là một tin mừng đối với nhà họ Bạch. Bạch Kiều Nguyệt cứng đờ người, bọn họ thế mà lại dám theo dõi bố cô. Cô đã che giấu kỹ đến thế mà bị bọn họ tra ra được. Những người sững sờ nhất vẫn là Bạch Cẩm Huy. Bạch Vân Khê nhìn thấy ông đi ra đến nghĩa trang. Chẳng lẽ cái cảm giác đó có người đi theo ở đằng sau lưng hôm đó là sự thật? Không nghĩ tới Bạch Vân Khê lại đi theo ông. Bạch Cẩm Huy nhanh chóng kiếm một lý do nào đó phủ nhận. Anh không biết hai em đang nói đến cái gì. Hôm qua anh đi tập thể dục không có đến nghĩa trang nào cả. Bạch Kiều Nguyệt cũng không ngừng cảm thấy kỳ lạ. Bố không hề nói điều gì với cô là đã nhớ lại, cho nên cái tin tức này làm cho cô không biết tin vào ai. Bạch Ngọc Dương và Tần Lễ nghe Bạch Cẩm Huy phủ nhận, không biết làm thế nào mới biết được thực hư. Rốt cuộc là Bạch Vân Khê có nhìn lầm hay không? Đúng lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh của xe, mọi người nhìn thấy là Vân Thiên Lâm đã trở về. Anh vừa mới vào nhà, đã thấy cả gia đình Bạch Ngọc Dương tụ tập ở đây. Anh nhìn lướt qua một cái, không có biểu hiện ra biểu tình gì ở trên khuôn mặt, chỉ nói: Ba, Hiểu Nguyệt, chú thím về nhà được rồi, Vân Thiên Lâm đã trở lại, có lẽ gia đình chú thím không tiện nán lại ở đây thêm. Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ thất vọng rời khỏi. Không hề có kết quả gì, bọn họ vừa mới ra đi, Bạch Kiều Nguyệt đã kéo Vân Thiên Lâm ngồi xuống nói rõ sự tình. Trong lòng Vân Thiên Lâm suy nghĩ, rồi nhìn đến Bạch Cẩm Huy đang ngồi đó, không biết anh đang nghĩ đến điều gì. Bạch Kiều Nguyệt đã nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Vân Thiên Lâm, cô không hỏi nữa, nhận thấy có điểm kỳ lạ giữa hai con người này với nhau, có thể dứt khoát quay trực tiếp hỏi Bạch Cẩm Huy. Bố, có phải bố đã một mình đến Nghĩa Trang thăm mẹ không? Bố có thật là đã nhớ lại chuyện trước kia rồi không? Từ lúc Bạch Ngọc Dương nói, trong lòng Bạch Kiều Nguyệt đã có một chút vui mừng, có phải bố đã nhớ ra chuyện gì rồi đó không? Nhưng có một điểm khó hiểu là tại sao bố lại không nói cho cô biết? Bố đã nói với con rồi. Có thể là Bạch Vân Khê đã nhìn lầm, bố đã đi đến Nghĩa Trang để làm gì? Hằng ngày không phải là bố rất chăm luyện tập thể dục hay sao? Hay là ngày mai con cũng đi theo bố đi? Bạch Cẩm Huy nói rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, làm cho Bạch Kiều Nguyệt phải tin tưởng đây là sự thật. Ngay cả Vân Thiên Lâm nói cũng hùa theo. Em quên bác sĩ đã nói rồi sao? Không được hấp tấp, nếu như bố nhớ lại gì đó, sao có thể không nói gì với em được? Nói dối em để làm gì? Vân Thiên Lâm một bên trấn an, Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thật thì bố không nhớ vẫn là tốt hơn. Đó là đoạn ký ức quá đau buồn, nhớ lại chỉ làm khổ sở mà thôi. Thôi, anh mau về thẳng thay đồ đi, còn gian cơm với bố và em. Bạch Kiều Nguyệt không đề cập đến vấn đề này nữa, chuyển sang nói cái gì đó vui hơn. Cô nên tin tưởng lời của bố hơn là tin lời của chú thím. Mà cho dù bố có nói dối đi chăng nữa, thì chắc chắn bố có lý do của bố mới làm như vậy. Cô chỉ lo lắng là chú thím sẽ đến làm phiền ông. Dựa theo thường lệ cuối năm, sau khi họp xong thì lễ tất niên sẽ được nghỉ. Năm rồi cũng vậy, Vân Thiên Lâm ở lại tăng ca đến đêm 30 thì nghỉ. Đó chỉ là đối với riêng anh thôi, còn nhân viên tất niên sẽ được nghỉ sớm hơn. Những năm nay khác, bởi vì bên cạnh lại có thêm hai người nữa, Vân Thiên Lâm họp xong liền sắp xếp đồ đạc từ công ty trở về nhà. Mặc dù công việc vẫn còn một ít chưa làm xong, nhưng anh không quan tâm, cùng lắm là mang việc về nhà làm. Tết năm nay rất vui vẻ, một nhà họ tụ tập tất cả đông đủ người thân, làm một bữa tiệc cuối năm ấm áp. Năm mới đến, Bạch Ngọc Dương gọi điện cho Bạch Kiều Nguyệt nói là dù sao cũng là năm mới nên về nhà tụ họp một chút sum vầy cho ra không khí Tết đến. Nhưng không như thế, dặn dò cô phải đi đường cẩn thận. Thái độ tốt như thế làm cho Bạch Kiều Nguyệt có một chút không thích ứng kịp. Nhưng mà dù sao cũng là năm mới đến, đúng là nên làm thế thật. Vân Thiên Lâm nghe Bạch Kiều Nguyệt nói như vậy thì cũng không từ chối. Anh lái xe chở cô qua nhà Bạch Ngọc Dương. Biết được Bạch Kiều Nguyệt về nhà, Bạch Vân Khê ăn cơm. Trình Lãng và Bạch Vân Khê cũng có mặt ở đó. Năm mới đến, khi nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt, Trình Lãng có một chút bất ngờ. Bụng của cô thế mà đã lớn thêm. Người đã tròn ra, cô có tố chất làm mẹ. Chỉ là đứa con ở trong bụng cô, lại là con của Vân Thiên Lâm mà không phải là của anh. Trình Lãng ngồi trong phòng khách chơi cờ với Bạch Ngọc Dương, nhưng trong lòng lại nghĩ đến cô. Trình Lãng có tâm sự gì sao? Bạch Ngọc Dương rất nhạy bén ở trong chơi cờ, nhìn đường đi nước bước của Trình Lãng biết ngay là trong lòng có tâm sự, ngoằn ghèo mà không phải là tấn công hay phòng thủ như trước. Không có là ba chơi cờ rất tốt, làm con không thể nào phá vỡ được cục trận. Biết rõ là nói hoa nhưng vẫn làm cho Bạch Ngọc Dương có cảm giác vui sướng, trong lòng thoải mái đi không ít, cho nên cũng không truy cứu nhiều làm gì. Thôi được rồi, hôm nay dừng đến đây thôi, chúng ta ngồi tâm sự một chút đi. Trình Lãng nghe theo lời của Bạch Ngọc Dương thu xếp bàn cờ lại. Nói thật thì anh cũng không có tâm trí đâu mà ngồi đánh cờ nữa, nhưng lúc đó lại nghe thấy tiếng xe của ai đó đang tiến vào bên trong nhà. Quay lại sườn mặt, liền thấy chiếc xe màu trắng Land Rover đậu ở bên ngoài. Tần Lệ ở trong phòng bếp cũng nghe thấy tiếng liền chạy ra, trên mặt rất vui sướng. Thì ra trong lòng Bạch Vân Khê lại buồn bực, tại sao mẹ lại nhiệt tình với Bạch Kiều Nguyệt như vậy? Anh hai, chúc mừng năm mới! Bạch Cẩm Huy cười theo rồi bước vào trong nhà. Hai người Bạch Cẩm Huy và Bạch Ngọc Dương ngồi chung một chỗ với nhau. Tần Lệ tự mình bưng nước mời tất cả mọi người uống trà, mọi người cũng chung vui phối hợp với không khí với nhau. Dù sao cũng là năm mới, chẳng có ai muốn cau có làm gì. Chỉ duy nhất có Bạch Vân Khê luôn không ngừng tăm tia ánh mắt của mình về hướng Bạch Kiều Nguyệt, đặc biệt là phần bụng. Cô dặn mình nhất định phải ngẫm lại. Chờ đợi thời cơ hành động, cô chắc chắn là sẽ làm cho Bạch Kiều Nguyệt mất đi đứa con, để làm cho Bạch Kiều Nguyệt phải cảm nhận mùi vị mà cô đã nếm trải. Thời điểm mọi người ở phòng khách nói chuyện phiếm, Bạch Kiều Nguyệt lại phát hiện ra Tần Lệ mới vừa rồi ở đây biến mất đi đâu. Sao con không nhìn thấy tím Tần Lệ đâu? Bạch Kiều Nguyệt hỏi một câu, Bạch Ngọc Dương mới phản ứng lại, xác định lại đúng là chẳng thấy bà đâu. Để chú lên thử xem, có thể bà ấy cảm thấy không khỏe nên ngồi nghỉ ngơi một chút ở trên lầu. Bạch Ngọc Dương nói xong, đứng dậy đi lên lầu. Lúc này Tần Lệ đúng là đang ở trong phòng ngủ, tay cầm chặt lấy bình thuốc, lòng không khỏi khẩn trương. Gần đây bà đã đi bệnh viện để lấy một loại thuốc an giấc, bác sĩ dặn phải cẩn thận khống chế liều lượng, nếu quá liều sẽ vô ý gây ra cơn sốc đối với cơ thể. Bà cẩn thận ở trong việc dùng, nhưng mà hôm nay... Bạch Ngọc Dương nói là bà không được hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Tần Lệ bà đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, bà đã làm cho Bạch Cẩm Huy không được nhớ về quá khứ nữa. Chỉ có như vậy gia đình bà mới yên ổn được. Bà không thể chờ Bạch Ngọc Dương do dự được. Nếu như ông ấy không thể dứt khoát, vậy thì để bà chấp nhận làm một kẻ xấu, chỉ là sốc thuốc một chút thôi. Nhưng mà Bạch Cẩm Huy ngủ thêm một giấc ngủ dài, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tần Lệ nắm hộp thuốc ở trong tay hơi run run. Bà đã chuẩn bị kỹ rồi. Hôm nay bà có nấu thịt dê, chỉ cần bỏ vào một ít sẽ không ai biết. Đến lúc đó đưa đi bệnh viện, bà sẽ mua chuộc bác sĩ, phong tỏa lại cái tin tức này. Vậy là mọi chuyện đều là tốt đẹp. Mặc dù có tàn nhẫn một chút, nhưng tốt hơn bây giờ. Ngày này phập phồng lo sợ, nhưng mang một quả bom nổ trọng ở trong người, không biết ngày nào đó sẽ bị nổ. Tần Lệ nghĩ xong liền hít sâu một hơi, đem giấu bình thuốc vào trong tay áo, đang định từ phòng ngủ đi xuống phòng bếp thì không nghĩ vừa đến Bạch Ngọc Dương đang định xông vào. Em không khỏe ở đâu sao? Sao ở trong phòng anh chẳng nghe thấy tiếng động gì cả? Em thấy có một chút đau đầu, chắc là chỉ tụt huyết áp mà thôi. Em thấy khỏe lên nhiều rồi. Tần Lệ có một chút ấp úng, hơi lo sợ, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Bạch Ngọc Dương thấy hành động khả nghi của Tần Lệ, thấy tay cưng tay máy ở đằng sau như muốn giấu điều gì đó. Nhưng một khắc sau, nhìn thấy hai tay trống không, Bạch Ngọc Dương cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đỡ lấy Tần Lệ xuống lầu. Mọi người khi đã tụ tập với nhau rồi thì bắt đầu ngồi trò chuyện, thường thì nội dung là về quá khứ. Nhắc lại những câu chuyện cũ và vui, thấy Bạch Cẩm Huy nói chuyện bình thường không có gì là quá thù hằn thì Bạch Ngọc Dương có hơi yên tâm. Mọi người nghiêm túc nói chuyện trước đi, thím đi xem nhà ăn thế nào rồi. Tần Lệ thấy bọn họ vui vẻ, đứng dậy rời đi. Bạch Ngọc Dương thấy Tần Lệ quái thế nào, nhưng cũng không biết nên nói như vậy. Nhà ăn đã có người lo rồi, đâu cần phải xuống bếp nhiều lần như vậy. Trong lòng nghi hoặc, nhưng Bạch Ngọc Dương không còn cách nào tìm ra được điểm nghi hoặc ấy. Ông thấy không yên tâm thế nào ấy, liền đi theo Tần Lệ. Tần Lệ ở phòng bếp nhìn ra nửa ngày, cuối cùng đã tìm ra được cơ hội bỏ thuốc vào. Phòng khách mọi người vẫn còn đang nói chuyện bình thường, nhân cơ hội đó, hành động thôi. Bạch Cẩm Huy, anh đừng có trách gia đình em, tất cả chỉ vì cuộc sống mà thôi. Xác định chung quanh không có ai nữa, từ trong tay áo Tần Lệ lấy ra một bình thuốc, tim không ngừng đập mạnh. Lần đầu tiên làm lại chuyện này, đúng là rất lo sợ. Tần Lệ không biết nên thả vào trong bao nhiêu viên, cứ bỏ ít lại sợ không đủ liều, nhưng nhiều quá thì lại sợ nhận ra bắc canh kỳ lạ. Cứ thế bà bỏ vào trong mười mấy viên, nhiều như vậy chắc là đủ rồi. Bà đang làm cái gì đấy? Đột nhiên phía sau chuyển đến âm thanh làm cho Tần Lệ khiếp sợ, suýt chút nữa đã làm rơi hộp thuốc. Cũng may bà đã giữ chặt lại. Tần Lệ thở hổn hển, vỗ ngực mình để lấy lại tinh thần. Nói chung sắc mặt bà bây giờ đều trở nên trắng toát. Bạch Ngọc Dương lạnh lùng nhìn Tần Lệ, tiến lên đoạt lấy chiếc hộp thuốc ở trong tay Tần Lệ lại. Cái này là thuốc an thần, đem vào phòng bếp để làm cái gì? Ông làm gì mà nói lớn như vậy, làm cho tôi sợ hết hồn. Rốt cục bà đã làm gì, nói cho rõ ràng. Bạch Ngọc Dương không tính bỏ qua chuyện này, ông nhất định phải bắt Tần Lệ nói cho rõ ràng. Bà ấy có biết ngoài kia có biết bao nhiêu người đang ngồi không? Có phải hồ đồ đến mức ngu nguội rồi không? Ông hoảng làm gì, cái này sẽ tiếp tục làm cho anh hai của anh sẽ ngủ thêm một giấc nữa, sẽ không hay biết chuyện gì xảy ra. Tôi mặc kệ anh ấy nhớ thật hay là nhớ giả, thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bà thật là hồ đồ. Bạch Ngọc Dương, ông chỉ muốn mắng bà một trận lớn, nhưng người hiểu chuyện như vậy lại kìm xuống. Ông nghĩ vợ của mình thường ngày lắm mưu nhiều kế như vậy lại có thể làm ra một chuyện hồ đồ thiếu suy nghĩ. Sao lại hồ đồ? Cũng đâu có gây ra mạng người, ông lo cái gì? Sao bà lại không nghĩ đến cái nồi canh của chúng ta đều uống, rồi ai cũng hôn mê bất tỉnh thì phải làm sao đây? Bà không biết. Bà đã là thủ phạm ngộ sát người thân ở trong gia đình. Tôi... Được rồi, chuyện này bà không cần nghĩ nữa, cứ để cho tôi xử lý, đừng có bao giờ hành động thiếu suy nghĩ một giây phút nào nữa, nghe chưa? Mau mau đổ cái nồi canh này ấy đi. Bị Bạch Ngọc Dương nói như vậy, Tần Lễ tức tốc mau dọn dẹp sạch sẽ, đổ đi phi tang chứng cứ, mà Bạch Ngọc Dương cũng ném mạnh lọ thuốc vào thùng rác, làm chúng vương vãi cả ra. Vân Thiên Lâm sau khi trở ra xe, lấy gói son dưỡng môi cho Bạch Kiều Nguyệt. Trời mùa đông, cô rất hay bị khô, nhưng lại không mang theo nên anh mới đi lấy giúp cô. Vừa lúc tiến vào phòng khách thấy hai người Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ ở phòng bếp, không biết nói cái gì mà bên cạnh thùng rác là đầy những thức ăn. Anh mà thoáng thấy có vài hạt thuốc và một cái bình nhỏ gì đấy giống như là thuốc. Tại sao trong phòng bếp lại xuất hiện thế này? Hơn nữa cũng có thể nói là rất nhiều. Mày của Vân Thiên Lâm hơi nhăn lại, nhưng anh vẫn phải đi đến phòng khách, ở trong lòng có một chút suy đoán. Bữa cơm cũng bắt đầu, mọi người ăn tính ăn cơm với nhau. Giây phút này mọi người giống như đang ở trong một gia đình, không có những âm mưu, không có những hờn ghét, chỉ còn lại giây phút quây quần bên những ngày năm mới. Nhưng Vân Thiên Lâm mà nói, anh vẫn không thể quên được cái cảnh thuốc ở trong thùng rác ấy. Anh nhân cơ hội muốn đi uống nước một chút, liền ghé qua phòng bếp nhìn vào trong thùng rác. Cũng may chúng vẫn còn nằm ở đó. Vân Thiên Lâm liền thấy một viên thuốc bỏ vào trong túi. Anh muốn đem chúng về làm xét nghiệm thử xem vợ chồng Bạch Ngọc Dương rốt cuộc muốn làm gì. Anh cũng không có ý định nán lại đây thêm một phút nào, liền rời khỏi phòng bếp ngay. Sau đó Vân Thiên Lâm nhanh chóng lấy cớ rời khỏi Bạch gia, bảo trong nhà có việc gấp. Hôm nay anh cứ kỳ quái thế nào ấy, anh giấu em chuyện gì vậy hả? Trở lại nhà, Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm móc ra từ trong khăn tay một viên thuốc đã có một chút ướt. Bạch Kiều Nguyệt không biết ý anh là gì, lại đưa cho cô xem viên thuốc đã có chút bẩn. Đây là cái gì? Trong lúc anh giúp em đi lấy son, anh đã nhìn thấy Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ đứng lằng nhằng với nhau ở phòng bếp, mà bên cạnh đó là nồi canh đang bị đổ bỏ. Bên trong thùng rác là đầy những viên thuốc thế này. Nồi canh bị đổ bỏ, hiển chi cô thấy kỳ lạ. Tần Lệ bảo hôm nay có canh dê rất ngon, nhưng khi bưng ra lại chẳng thấy một miếng dê hay là một chiếc canh dê nào cả. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một bữa cơm đơn giản, nhưng không ngờ lại không đơn giản như vậy. Tại sao hai người Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ lại làm như thế? Ở đó có rất nhiều người, sao biết được món nào là người ăn, người kia không ăn mà bỏ thuốc vào? Vân Thiên Lâm thấy một đống rơi vãi ra, liền suy đoán có thể bọn họ muốn hạ độc Bạch Cẩm Huy, vì Bạch Ngọc Dương phát ra hành động hồ đồ của Tần Lệ nên mới làm như vậy. Được rồi, anh chỉ nói cho em biết thôi, chuyện này còn lại cứ để cho anh lo, em cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ trước đi, để anh đi gọi điện cho một người. Quả thật sau khi mang thai, Bạch Hiểu Nguyệt không những còn như trước, cứ mỗi lần căng thẳng hay suy nghĩ về chuyện gì, đầu óc lại căng lên như dây đàn, không thể nào tập trung nổi. Vì thế, khi được Vân Thiên Lâm nhắc nhở, cô liền đi lên lầu, mọi chuyện cứ để anh xử lý, mắt đã muốn nhắm tịt lại rồi. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại Bạch Cẩm Huy và Vân Thiên Lâm. Ba, chúng ta lên thư phòng nói một chút chuyện đi. Bạch Cẩm Huy gật gật cầu, đi theo phía sau của Vân Thiên Lâm. Ông cũng đang suy nghĩ đến những viên thuốc xuất hiện trong ngày hôm nay ở nhà Bạch Ngọc Dương, nhưng không thể kết luận được điều gì vì bây giờ tất cả chỉ là phỏng đoán. Hoàn toàn không có một bằng chứng cơ sở nào nói đó là âm mưu của bọn họ. Chờ Bạch Cẩm Huy ngồi trên ghế, Vân Thiên Lâm đóng cửa thư phòng lại, khóa cả ổ, lúc này yên tâm không có ai nữa thì mới yên tâm. Có một chuyện anh đã không nói cho Bạch Kiều Nguyệt biết, và anh cũng không hy vọng Bạch Kiều Nguyệt sẽ biết. Ba, theo con thấy những viên thuốc này đích thực là dành cho ba. Lần trước bọn họ thấy ba xuất hiện ở Nghĩa Trang, có lẽ đã nghi ngờ được điều gì đó nên bây giờ bọn họ đã manh động thực hiện kế hoạch. Có lẽ Bạch Kiều Nguyệt không biết Vân Thiên Lâm và Bạch Cẩm Huy có những trao đổi ngầm với nhau. Vì thế mà Vân Thiên Lâm cũng biết Bạch Nguyễn Huy sớm đã nhớ ra một phần của ký ức lúc trước. Nhưng Bạch Cẩm Huy có một chút không hiểu tại sao Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ lại làm như vậy. Ông và Bạch Kiều Nguyệt đã nói sẽ không giành lại cái công ty, tất cả tài sản đó đều sẽ thuộc về Bạch Ngọc Dương. Những lời như thế còn chưa đủ để làm cho bọn họ tin tưởng hay sao mà tiếp tục hãm hại ông bằng cách bỏ thuốc. Còn nghĩ xem động cơ của bọn họ là gì. Vân Thiên Lâm không nói gì một hồi lâu, trong đầu vô vàn suy nghĩ, sau đó chốt hạ lại một đáp án mà anh thấy đúng đắn nhất. Động cơ của bọn họ đã quá rõ ràng, bọn họ muốn Ba ngủ thêm một giấc dài nữa, có thể sẽ dài hơn lần trước. Nếu như con xét nghiệm ra viên thuốc này đúng là những gì công dụng mà con suy đoán, thì sự phân tích của con hoàn toàn có khả năng xảy ra. Bạch Cẩm Huy thở dài một tiếng, cái này suy cho cùng cũng chỉ là vì tiền tài. Ông đột nhiên nhớ lại về một tuổi thơ anh em bọn họ cũng đã cùng trải qua, đó là một ký ức tốt đẹp. Những đứa trẻ là những anh em ruột thịt với nhau, chưa bao giờ là gian dối. Tính toán cho đến khi cuộc đời xô đẩy, những vấp ngã, những thử thách đã biến hai anh em hồn nhiên ấy giờ trở thành hai anh em tương tàn, mưu kế lẫn nhau. Người thân giờ phút này chỉ còn lại hai từ sáo rỗng. Vân Thiên Lâm đem viên thuốc cho Tôn Giật Dương kiểm tra. Không bao lâu sau đã có kết quả. Tôn Giật Dương cho biết đây chỉ là thuốc an thần, nhưng nó đã được điều chế lên một tầm mới. Nói chung là công hiệu sẽ hiệu quả hơn thuốc cũ người ta đã chế qua. Và có một điều cảnh báo trong loại thuốc này chính là nếu sử dụng quá liều lượng, sẽ cho phép chúng gây ra những chứng rối loạn trí nhớ và nặng hơn nữa thì có thể chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi. Vân Thiên Lâm cầm chặt lấy bảng báo cáo, Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ quả là ác độc. Như thế mà cũng có thể nghĩ ra được, phải biết là Bạch Cẩm Huy mất mười mấy năm mới có thể tỉnh dậy đoàn tụ với Bạch Hiểu Nguyệt, chỉ một chút gia sản không đáng có lại đi hại chính anh em ruột của mình. Thiên Lâm, cậu có muốn... Tạm thời không cần đâu, mình đã cho người giám sát rồi, có động tĩnh gì lập tức họ sẽ báo cáo cho mình biết. Đây là chuyện cá nhân của riêng anh. Nó không đến nỗi phải đi tìm sự giúp đỡ của Tôn Giật Dương. Khi nào bất quá anh sẽ nhờ. Mọi chuyện đi đến đó thì cũng chững lại. Một thời gian nữa không có chuyện gì bất ngờ ập đến. Bạch Cẩm Huy vẫn như thường đi ra ngoài đi dạo mát mỗi buổi chiều ở công viên. Đến giờ cơm tối, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chưa thấy Bạch Cẩm Huy trở lại. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút lo lắng và sốt ruột, liền lấy điện thoại gọi cho bố, nhưng bất ngờ điện thoại bố lại tắt máy, chỉ chuyển đến một giọng nói cứng nhắc. Bố cô không tắt máy điện thoại vì cô sợ có chuyện gì đó, nên lúc nào ra ngoài cũng bảo bố để ý kỹ điện thoại một chút, hay là bố cô đã có gì bất trắc. Em đừng nghĩ nhiều, để anh đi tìm thử xem sao. Vân Thân Lâm nhìn cô lo lắng như vậy, để trấn an cô chỉ có cách là đi tìm Bạch Cẩm Huy. Anh nghĩ ông chỉ đạo quên mất thời gian để trở về nhà thôi. Vừa mới tiến ra cửa, điện thoại của Bạch Hiểu Nguyệt lại vang lên. Bạch Hiểu Nguyệt không một chút do dự bắt máy ngay lập tức. Alo, tôi nghe đây. À, thì là thế này, tôi là nhân viên của bệnh viện khoa cấp cứu. Xin hỏi cô có phải là người nhà của Bạch Cẩm Huy không? Là tôi đây. Tôi gọi để báo là ông Bạch Cẩm Huy đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cô hãy đến bệnh viện nhanh chóng để xem tình trạng của ông ấy. Nghe đến đó, tay của Bạch Kiều Nguyệt run rẩy không nắm vững được điện thoại nữa, liền rơi xuống sàn nhà, cả người đều trở nên ngây ngẩn. Vân Thiên Lâm nhìn cô không khỏi hoảng sợ. Ba em đã xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải đến bệnh viện thôi. Bạch Kiều Nguyệt rơm rớm nước mắt nói cho Vân Thiên Lâm nghe, trong đầu lập tức chuẩn bị tinh thần, thúc giục Vân Thiên Lâm nhanh chóng đến bệnh viện. Tại sao ba lại bị thương, đến mức chuyển vào phòng cấp cứu thế này? Em đừng vội, để anh chuẩn bị sắp xếp đồ đạc rồi chờ em đến. Em nhất định sẽ không được xúc động để ảnh hưởng đến con ở trong bụng. Vân Thiên Lâm nhíu chặt mày. Sao lại thế này? Anh đã cho người theo dõi gia đình bọn họ. Tại sao Bạch Cẩm Huy vẫn bị chuyện ngoài ý muốn? Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt không ai nói gì. Hai vợ chồng lặng lẽ và nhanh chóng đi đến bệnh viện để xem tình hình của bố. Trên đường đi, mỗi người đều có những chuyện suy nghĩ riêng. Nhưng mà lo lắng là vấn đề hai người đều sợ nhất. Bạch Hiểu Nguyệt sợ Bạch Cẩm Huy không để ở bên cô được nữa. Nước mắt cô không ngừng tự động chảy, ban đầu chỉ là những giọt, về sau lại đến gần bệnh viện, bắt đầu khóc như mưa. Vân Thiên Lâm không thể làm gì khác, chỉ biết dỗ dành an ủi cô. Trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ, liệu đây có phải là do Tần Lệ và Bạch Ngọc Dương làm không? Không lý nào người của anh lại cẩn trách ở trong công việc đến mức xảy ra chuyện lớn thế này. Bác sĩ, tôi là con gái của Bạch Cẩm Huy, hiện tại thì ba tôi thế nào rồi? Bạch Kiều Nguyệt bắt lấy một vị bác sĩ gần ở trong phòng cấp cứu, hỏi dồn dập. Lạ thế này, Bạch Cẩm Huy bị tai nạn giao thông ở trên đường đi, là một chiếc xe khác đụng phải. Trước mắt thì cho thấy người bệnh không có dấu hiệu khả quan, vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Tôi chỉ muốn nói là hãy chuẩn bị tinh thần trước đi. Lúc này, người bên cạnh của bác sĩ chính là người đã giúp Bạch Cẩm Huy đưa ông đến bệnh viện nhanh chóng nhất. Mặc dù bị bác sĩ nói là phải chuẩn bị tinh thần, cô cũng không thể không cảm ơn người ta được. Thời điểm đó thì Vân Thiên Lâm đã rời đi làm thủ tục nhập viện. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ba tôi đưa đến bệnh viện. Không cần phải cảm ơn, đây là việc tôi nên làm. Thời điểm người đàn ông đó quay đầu, Bạch Kiều Nguyệt có một chút thất thần. Không nghĩ tới lại gặp anh ta ở đây, người này không phải là người đàn ông cô đã va phải ở siêu thị, thật là trùng hợp. Do có việc gấp liên quan đến Bạch Cẩm Huy, Bạch Kiều Nguyệt cũng không còn tâm trí đâu mà nhận ra người quen ngỡ ngàng, chỉ cúi đầu chào một cái rồi thôi. Nếu như không có việc gì nữa, thì tôi đi trước đây. Mạc cười nhẹ nhàng, trong nụ cười ấy có một chút của sự thông cảm của người với nhau, như là Mạc đang chia sẻ nỗi buồn với Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ một hồi, vẫn lấy giấy bút ra, đây có thể là được xem là duyên phận, vì thế cô nên giữ liên lạc. Sau khi bố khỏe lại, cô sẽ liên lạc để cảm tạ sau. Anh có thể cho tôi phương thức liên lạc có được không? Để tôi có thể liên hệ với anh, mời anh một bữa ăn cơm. Di động. Bạch Kiều Nguyệt ngẩn người ra một chút, sau đó mới hiểu ý của anh ta. Bản thân cô cất giấy bút lại, liền lấy di động đưa cho Mạc. Mạc cười cười sau đó lưu số điện thoại mình vào. Tôi là Mạc, hy vọng lần sau sẽ được gặp lại. Bạch Kiều Nguyệt nhận lại di động, người thẫn ra nhìn anh ta rời đi. Không hiểu sao mỗi lần nhìn anh ta, Bạch Kiều Nguyệt có cảm giác hơi sợ. Con người anh ta như phảng phất hơi thở nguy hiểm, trong xúc cảm cảnh báo không nên quá thân thiết với loại người này. Thời điểm Mạc rời đi, cửa thang máy mở ra. Cùng lúc đó Vân Thiên Lâm đối diện với Mạc. Chỉ là giây phút ngắn ngủi thôi, nhưng cả hai đều là cảnh giác với đối phương. Chỉ với một cái liếc mắt, Vân Thiên Lâm liền cảm thấy người đàn ông không hề đơn giản. Ở thành phố này, người mang hơi thở như loài báo không có nhiều, mà những người thế này đều là nhân vật đặc biệt, anh đều biết. Tại sao người đàn ông này lại không hề gặp mặt qua? Nhưng thời gian không cho phép anh đánh giá đối phương quá lâu. Anh bây giờ đang bận rộn với mớ chuyện này, cần anh xử lý. Tại sao Bạch Cẩm Huy lại xảy ra tai nạn đó? Chỉ là một cuộc tai nạn bình thường hay đó là âm mưu đã được sắp đặt sẵn bởi một kẻ ẩn giấu ở trong bóng tối? Cuộc phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc, làm tất cả mọi người an tâm hơn hẳn. Nếu như trong tình trạng đó mà không đưa vào bệnh viện kịp thời thì có lẽ đã mất mạng rồi. Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng hiện tại người bệnh vẫn đang ở trong giai đoạn nguy hiểm. Có thể tỉnh lại hay không thì phải xem ý chí sinh tồn của bản thân thế nào. Tin tức này đối với Bạch Hiểu Nguyệt mà nói như là sét đánh ngang tai. Nhỡ đâu không tỉnh lại thì làm thế nào? Cô phải chờ mất mấy năm nữa mới có thể gặp được bố sao? Không phải mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt sao? Tại sao đùng một cái bố lại tiếp tục xảy ra tai nạn? Cô phải làm thế nào thì mới tốt được đây? Bạch Hiểu Nguyệt không khóc, không la trong những ngày. Cô yên lặng một cách đáng sợ, lặng lặng nhìn chăm sóc bố. Những lúc mệt quá thì sẽ để cho hộ lý lo phần còn lại. Vân Thiên Lâm ở bên cạnh nhìn cô trầm tư mà trách bản thân mình. Đều là anh khinh thường địch cho nên mới xảy ra cớ sự này. Vân Thiên Lâm tức tốc gọi cho Tôn Giật Dương nhờ điều tra vụ tai nạn giao thông này. Rất nhanh Tôn Giật Dương đã điều tra được thông qua camera. Cũng may là đoạn đường đó có giám sát, trong video thấy rõ hình bóng của người này, nhưng bất lợi là cả toàn thân đều che kín, căn bản không nhìn ra khuôn mặt là ai. Nhưng với Vân Thiên Lâm mà nói, cái bóng dáng này rất quen thuộc, đứng từ góc độ của một góc nghiêng. Vân Thiên Lâm liền nghĩ tới đó là Tần Lệ, bóng dáng đó không thể nào là một người đàn ông được. Vân Thiên Lâm khắc chế tâm tình của mình, anh ta cho bà ta biết thế nào là điếc không sợ súng. Lúc anh trở về phòng bệnh, Bạch Kiều Nguyệt đang ngồi trên cạnh Bạch Cẩm Huy. Miệng của cô liên tục nói chuyện với ông. Bạch Kiều Nguyệt nói bất cứ chuyện gì, cô mong lời nói của cô đã được truyền vào tâm trí của bố. Nó sẽ gọi bố tỉnh dậy, bởi vì sự sống của bố chính là niềm hạnh phúc của cô. Cô không thể để cho bố mất thêm một lần nữa. Vân Thiên Lâm đứng đằng sau đau lòng nhìn cô, tay của anh ôm chặt lấy hai vai Bạch Kiều Nguyệt, trong giọng nói như là khẩn cầu. Hiểu Nguyệt, em đã nói chuyện với bố từ chiều đến giờ rồi. Nghỉ một chút đi, em nói quá nhiều bố sẽ thấy phiền đấy. Bạch Hiểu Nguyệt mang một nỗi buồn nặng trĩu quay người lại, ngồi ôm eo anh. Những giọt nước mắt rơi lã chã. Thiên Lâm, anh hãy nói cho em biết đi. Đây chỉ là một cái tai nạn ngẫu nhiên thôi có đúng không? Không phải là một âm mưu của ai đó đúng không? Dù là có thật sự có là gì, em vẫn chấp nhận được. Vân Thiên Lâm thở dài. Kỳ thật anh cũng không muốn nói cho cô biết, nhưng dù sao đây cũng chuyện liên quan đến bố, cô là con gái cần phải biết rõ. Giật Dương nói với anh là có một người đã vượt đèn đỏ đâm trúng phải ba em, người này ngụy trang rất kỹ, nhìn không ra là ai, không có bằng chứng rất khó để có thể đoán được. Là Tần Lệ đúng không? Không phải anh nói lần trước bà ta có ý định hạ thuốc bố em sao? Chắc chắn lần đó không thành công cho nên mới ra tay kiểu này. Tại sao bà ta lại làm như vậy đối với bố em chứ? Người đầu tiên bà Kiều Nguyệt nghĩ đến đó chính là Tần Lệ. Em đừng vội kết luận, còn chưa có bằng chứng rõ ràng, anh sẽ cho người đi điều tra, em đừng có lo lắng quá. Bố có nghe thấy lời của con nói không? Bố ở trên đời còn có một người con gái nữa, bố không được từ bỏ sự sống mà bỏ lại con một mình có được không? Nhìn bố nằm ở trên giường, được cắm rất nhiều ống thở mà bà Kiều Nguyệt đau đớn, cô ước gì nỗi đau của bố phải chịu đựng, chuyển hết sang cho cô. Như thế thì bố sẽ tỉnh dậy, tiếp tục ở bên cạnh con gái Bạch Hiểu Nguyệt. Bọn họ có quá tàn nhẫn rồi, sao lại có thể làm hại đến người thân ở trong gia đình từ lần này đến lần khác? Cái gia sản của nhà họ Bạch còn lớn hơn cả mạng sống của bố hay sao? Tiền tài, danh vọng, tất cả đều làm lu mờ lý trí của con người, mà người chịu thiệt lại chính là những con người như bố và cô. Ông trời tại sao lại bất công đến thế? Người bị hại thì thập tử nhất sinh không biết bao nhiêu lần, còn kẻ bị người nhởn nhơ ở bên ngoài xã hội, đâu mới là công bằng của công lý chứ? Bố ơi, bố hãy tỉnh lại rồi ngủ tiếp có được không? Con thật sự không chịu nổi cái giày vò này nữa rồi. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Tần Lệ ngồi một mình ở trong căn phòng lớn, chăm chú nhìn di động của mình, nhìn từng giây từng phút trôi qua mà lòng càng thêm sốt ruột. Cái động tác lần này Tần Lệ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tại sao Bạch Ngọc Dương đi xã giao đến bây giờ vẫn chưa quay trở về? Lúc này tiếng tivi phát ra âm thanh nói chuyện rất lớn, Tần Lệ giật mình liền tắt tivi, bà sợ tiếng tivi to quá át tiếng di động sẽ bỏ qua cuộc gọi nhỡ nào đó. Tần Lệ chờ một hồi lâu, rốt cuộc tiếng chuông điện thoại cũng vang lên, phá đi cái không gian tĩnh mịch, trong lòng nhảy cẫng lên, chờ không nổi mà chỉ muốn biết kết quả của nó thế nào. Thế nào rồi? Thời điểm nó tra ba chữ này, giọng điệu của Tần Lệ đều run rẩy cả lên, lần đầu tiên làm việc đó, bà không khỏi lo sợ và khẩn trương. Một khi tôi đã ra tay thì công lý cũng sẽ không dám bẻ mạng tới. Yên tâm đi, bà cứ ngồi một chỗ mà chờ đợi cuộc gọi đến thông báo tham dự tang lễ. Đúng như với cái đáp án mình mong muốn, Tần Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trái tim bà như đang treo hàng vạn chiếc tạ, bây giờ đã được buông thả. Bà cảm thấy thoải mái đi rất nhiều. Bà tin tưởng một khi người này đã ra tay, không làm cho bà thất vọng, kể từ bây giờ sẽ không còn ai có thể uy hiếp được gia đình bà nữa. Vậy còn ông, bây giờ có an toàn không? Có bị ai đó thấy mặt không? Đột nhiên Tần Lệ nhớ ra chuyện này, nếu như bị người ta chụp hình được, sẽ mang lại cho bà không ít phiền toái. Bà đang quan tâm đến tôi. Tần Lệ vừa hỏi, đối phương đã nắm bắt được trọng điểm liền hỏi lại. Ông rất mong chờ một điều gì đó thật lòng ở bên kia điện thoại, nhưng đáp lại ông chỉ là một sự im lặng. Tôi rất nhớ bà, hơn 20 năm nay không ngày nào là tôi không nhớ. Tôi đã nói rồi, tôi cam tâm tình nguyện vì bà, có thể làm bất cứ điều gì. Bà cứ yên tâm, tôi đã thực hiện rất cẩn trọng và không một ai có thể nhận ra tôi, không cần phải vì tôi mà lo lắng. Tôi, ông chú ý an toàn cho mình, qua mấy ngày nữa đợi sự việc lắng xuống, tôi sẽ nghĩ cách đi gặp ông. Lúc này nghe Tần Lệ nói những lời này, âm thanh ở trong điện thoại trở nên kích động hơn. Bà nói hoàn toàn là sự thật. Thật, nhưng đừng có quá vội vui mừng. Điều hiện tại ông cần làm bây giờ đó là không được để lộ tung tích. Vân Thiên Lâm là một người không dễ dàng đối phó, tất cả mọi việc đều thật sự phải cẩn thận. Tần Lệ vừa dứt lời liền nghe thấy âm thanh tiếng xe ở bên ngoài cửa, nhanh nói với người bên trong điện thoại. Người đã trở về rồi, tôi cúp máy đây, tự bảo vệ mình cho thật tốt. Có lẽ chính là do bản thân bị chột dạ, vừa nghe tiếng động cơ xe của Tần Lễ theo bản năng cho rằng Bạch Ngọc Dương đã trở lại, mà khi cúp máy thì phát hiện ra không phải là xe của Bạch Ngọc Dương mà chỉ là xe đi ngang qua mà thôi. Tần Lễ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này bà mới có thời gian suy nghĩ lại. Lúc mới bắt đầu bà không quen với cuộc sống thế này, hàng ngày đều phải chờ chồng đêm khuya mới trở về, nhưng dần dần cuộc sống vật chất đã làm cho bà không còn cảm giác gì nữa. Yêu đã không còn ở trong tim bà nữa, mà đầu bà chỉ có mấy chữ cuộc sống đầy đủ. Đàn ông đều là những thế cả, vào cái thời buổi trẻ tuổi, yêu như điên dại, sủng lên đến tận trời, nhưng đến khi thời kỳ hoa tàn, liền trở thành cái gai ở trong mắt bọn họ. Có đàn ông nào lại không thích những cô gái trẻ tuổi? Tần Lễ nào không biết trong những cuộc xã giao đều có mấy cái loại hình thức giải trí đó. Biết thì bà có thể làm được gì, quản thế nào vẫn là ngựa quen đường cũ. Bà mệt mỏi lắm rồi, muốn để cho Bạch Ngọc Dương làm gì thì làm. Khi biết người của năm đó liên lạc với bà, vốn cuộc sống của bà tĩnh mịch và cô đơn, lại nghe được giọng nói thân thuộc của năm nào. Tần Lễ giống như cây khô bắt được mùa xuân, như một người đã chết cát giữa sa mạc, bắt được hồ nước ngọt. Một lần nữa như trở lại được một cô gái thời trẻ của bà. Bà cảm thấy ít ra mình vẫn được may mắn khi có được một người đàn ông yêu mình thật lòng. Bà cảm thấy mình là người tham lam, rất muốn được yêu nhưng lại không muốn ly hôn cuộc sống hôn nhân này. Nhưng như thế nào? Bạch Ngọc Dương ra ngoài làm bậy được, vậy thì không thể trách bà ăn miếng trả miếng. Và lại Bạch Ngọc Dương miệng nói là xử lý Bạch Cẩm Huy nhưng không thấy một chút động tĩnh nào của sự hành động. Nếu như Bạch Ngọc Dương không thể quyết đoán được, vậy thì hãy để cho bà sẽ lợi dụng người đàn ông đó để ra tay. Huống hồ chi người đàn ông đó là tình nguyện, bà không hề cưỡng ép bất cứ một điều gì. Cái này chính là lợi cả đôi bên, bà trao cho ông ta tình cảm, ông ta sẽ giúp lại bà. Bạch Hiểu Nguyệt, cái này là lỗi tại cô, đừng có trách tôi ra tay tàn ác. Có trách thì hãy trách năm đó cô không chết cùng với mẹ của mình mà còn sống sót đến tận bây giờ. Trong đêm đen, được ánh sáng êm dịu của mặt trăng bao phủ cũng không đủ để làm cho người thương thiện hơn. Tần Lễ lại càng thêm âm hiểu đáng sợ, nở ra nụ cười chết chóc mà đi đến giường an tĩnh nằm xuống, nhắm mắt lại. Buổi tối hôm nay cuối cùng đã có thể ăn giấc. Trong giấc mộng bà chìm vào cảnh đê mê ở trong mộng xuân. Bà cảm thấy sảng khoái với những hành động thân mật, có vẻ bà đang khao khát một điều gì đó từ cơ thể mang lại. Thời điểm Tần Lễ tỉnh lại, Bạch Ngọc Dương đã trở lại nằm ở bên cạnh bà. Bà nhớ tới giấc mộng xuân đó, làm thân thể bà lưu luyến khát vọng, khó mà nhịn được. Tần Lễ không cầm lòng được bắt đầu sờ soạn thân thể của Bạch Ngọc Dương, hy vọng ông đáp lại. Trong lúc mơ ngủ, Bạch Ngọc Dương đã bị Tần Lễ khơi gợi lên bản năng. Lại vào thời điểm sáng sớm tinh mơ, Bạch Ngọc Dương liền thuận thế đáp ứng. Nhưng đối với Tần Lễ mà nói, nó giống như là cho có, không đủ để thỏa mãn bà. Cái bà muốn không phải là cảm giác này. Bà chợt nhớ đến giọng nói của ngày hôm đó, chỉ là một lời nói cho bà có cảm xúc. Buổi sáng qua đi, Tần Lễ vẫn làm như bình thường, xem như không có việc gì xảy ra. Trong lòng bà bây giờ lại đang chờ mong Bạch Ngọc Dương nói cho bà biết tin tức Bạch Cẩm Huy đã chết. Giờ khắc này bà không đợi kịp nữa rồi, nhưng nguyên cả một ngày chẳng có một tin tức nào. Buổi tối Bạch Ngọc Dương trở về, Tần Lễ nghi nghĩ rồi nói: "Ông à, năm mới đã qua được mấy ngày, chúng ta nên gọi cho anh hai để hỏi thăm sức khỏe." Bạch Ngọc Dương nghe Tần Lễ nói thế có vẻ lạ, sao hôm nay lại đòi hỏi thăm sức khỏe của anh hai. Tuy rằng thấy lạ nhưng Bạch Ngọc Dương cũng không hỏi nhiều, cầm điện thoại. Lúc nhận được điện thoại, Bạch Kiều Nguyệt có một chút ngoài ý muốn là Bạch Ngọc Dương gọi. Cô nhìn Vân Thiên Lâm như muốn hỏi. Được sự chấp thuận của anh, Bạch Kiều Nguyệt mới bắt máy, ấn loa ngoài lên. "Anh hai, là em đây, em gọi để hỏi thăm anh đã ăn tối chưa?" "Chú à, con là Bạch Kiều Nguyệt, hiện tại bố không tiện bắt máy, chú có chuyện gì sao?" Bạch Kiều Nguyệt đề phòng Bạch Cẩm Huy, không biết tai nạn của bố có liên quan gì đến Bạch Cẩm Huy hay không. Cô bây giờ phải cảnh giác với tất cả mọi người. "Hiểu Nguyệt sao? Là thế này, năm mới qua được mấy ngày, chú gọi điện thoại tới để hỏi thăm sức khỏe thôi." "Anh hai đang bận gì sao?" Bạch Ngọc Dương thấy kỳ lạ, anh hai có thể bận chuyện gì lại để cho Bạch Kiều Nguyệt bắt máy được. "Bố đang bị tai nạn xe, hẳn là chuyện này chú biết rõ hơn ai hết." Bạch Kiều Nguyệt không kìm nổi sự tức giận, liền chào phúng nói lên một câu. "Tại sao bọn họ lại có thể thản nhiên như vậy được nhỉ? Đó là anh hai của bọn họ cơ mà." "Tai nạn xe, Chuyện xảy ra khi nào? Con nặng lắm không? Bác sĩ nói hiện tại thế nào rồi? Tần Lệ ở một bên nghe được rất rõ ràng lời của Bạch Ngọc Dương nói, trong lòng không khỏi mừng thầm, xem ra là bị thương rất nặng, cho nên phản ứng của Bạch Ngọc Dương mới lớn đến như vậy. Bạch Ngọc Dương vừa nghe tin đã nghĩ tới một người, ông bất giác nhìn lại người phía sau mình. Lần trước ông đã cảnh cáo Tần Lễ không được làm bậy, cứ tưởng lần đó bà đã biết sợ. Ai biết được lá gan lại lớn đến thế, có thể mạnh tay ra quyết định tàn độc đến nhường này. Hiện tại anh hai đang ở viện nào, chú muốn tới thăm? Không cần đâu, bác sĩ nói bố cần phải nghỉ ngơi, chú đừng tới chỉ tốn thêm thời gian thôi, không có gì nữa con cúp máy đây. Toàn bộ cuộc trò chuyện Vân Thiên Lâm nghe rất rõ ràng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, cuộc điện thoại này làm cho Bạch Hiểu Nguyệt có một chút bất ngờ. Cô suy nghĩ rồi lại nói lên ý kiến của mình. Mới vừa rồi nghe giọng điệu của chú, hình như là chú ấy không biết bố bị tai nạn thật. Có hai loại khả năng, một chính là Bạch Ngọc Dương không liên quan đến chuyện này thật. Cuộc gọi điện thoại này chỉ có thể đơn giản là lời hỏi thăm như ông ta nói là thật. Khả năng thứ hai chính là gọi điện thoại để xác nhận bố rốt cục đang ở trong tình hình thế nào. Vân Thiên Lâm sau khi nghe hết cuộc gọi, anh đã đưa ra phán đoán của mình. Theo như anh nói thì chuyện này lại tiếp tục có liên quan đến Tần Lệ. Em không nghĩ đến bà ta lại có gan lớn đến như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt rơi vào trầm tư, tất cả chỉ là mọi suy đoán mà thôi, hầu như không có bất cứ chứng cứ nào. Hãy cho anh thời gian để điều tra sự việc, chỉ khi tìm ra được người tài xế gây ra chuyện đó thì mới có thể biết được chân tướng của sự việc. Vân Thiên Lâm đã nhìn ra cái bóng dáng nhỏ con đó, bây giờ ngồi suy nghĩ ngẫm lại, nhìn thấy anh hình như không phải là Tần Đệ mà là một người khác, sự việc càng trở nên rối rắm. Ban đêm, bà Kiều Nguyệt không lên giường nghỉ, mà ngồi ở bên mép giường vừa canh Bạch Cẩm Huy vừa ngủ. Vân Thiên Lâm thương cô ngủ không được đàng hoàng, khuyên cô lên giường nằm nghỉ, nhưng cô lại một mực không chịu. Vân Thiên Lâm cũng hết cách. Chờ đến khi Bạch Hiểu Nguyệt ngủ say rồi, Vân Thiên Lâm mới bế cô lên giường nằm nghỉ, giúp cô đắp chăn cẩn thận. Trong túi đột nhiên rung lên tiếng di động, Vân Thiên Lâm lấy ra thì thấy là Cố Thần. Anh nhanh chóng đóng cửa kỹ rồi lại đi nhanh ra hành lang nghe máy. Cố Thần, có phải cậu đã có tin tức gì không? Mình đã điều tra mới phát hiện, hai ngày nay Tần Lệ có liên lạc với một số điện thoại rất nhiều lần. Mỗi lần gọi đều là đêm khuya và nói chuyện rất lâu. Mình lập tức tra ra chủ nhân điện thoại là ai. Đáng tiếc là không có manh mối gì nữa. Có điều một thông tin rất quan trọng, đó là chủ số điện thoại này là Nam. Nam sao? Đúng vậy, cậu nói thử xem, một người đàn bà trung niên nửa đêm nửa hôm lại cùng với một người đàn ông khác nói chuyện điện thoại, không phải rất kỳ lạ hay sao? Vân Thiên Lâm đắn đo, quả đúng là chuyện lạ, cho dù có là bạn thân thì cũng không thể nào nói chuyện đêm khuya thế được. Anh nói với Cố Thần, cậu giúp mình tra thêm hành tung của bà ta đi, khi nào có được bằng chứng ở trong tay, Tần Lệ có liên quan đến chuyện này, chúng ta mới có thể nắm bắt được đằng chuôi của bà ta. Được, chuyện đó cứ để mình. Chú Bạch Cẩm Huy sao rồi? Cố Thần đang nói chuyện điện thoại thì Gia Gia đi vào. Cô còn làm mặt quỷ với anh. Cố Thần chừng mắt lại nhìn Gia Gia. Vẫn như cũ, trước mặt thì chưa tỉnh lại. Mình với Bạch Hiểu Nguyệt đang chăm sóc ông ấy. Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, cậu cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng làm cho mình quá mệt mỏi. Cố Thần cúp máy di động xong, sắp xếp lại tư liệu rồi gửi qua cho Vân Thiên Lâm. Hôm qua anh dự định dẫn Gia Gia đi châu Âu trong vòng 5 ngày, ai biết được bên Vân Thiên Lâm lại xảy ra chuyện. Thế nào? Gia Gia rất lo lắng cho tình trạng của Bạch Hiểu Nguyệt, cô cũng đã quyết định đi qua thăm hỏi, nhưng Cố Thần đại bảo đã có Vân Thiên Lâm, đi qua cũng chỉ là vướng chân vướng tay. Vẫn còn đang hôn mê, nhưng nói chung cũng đã vượt qua được nguy hiểm, tạm thời chúng ta sẽ không qua bệnh viện, qua vài ngày nữa đã. Gia Gia tựa vào trong lòng Cố Thần. Bọn họ chỉ cầu mong cho bố của Bạch Hiểu Nguyệt mau mau tỉnh lại. Cậu đã thiếu vắng tình bố bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới có lại được. Chưa bao lâu lại bị một cái tai nạn giao thông cướp mất đi bố. Đây quả là quá tàn nhẫn rồi. Sáng hôm sau, Vân Thiên Lâm mở cửa phòng bệnh ra, nhìn người ở trên giường bệnh đã mở mắt. Anh ngây ngẩn cả người. Bố đã tỉnh lại. Bạch Cẩm Huy nhìn Vân Thiên Lâm yếu ớt gật đầu. Vân Thiên Lâm nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy động tĩnh trở dậy, bắt gặp bố thật sự đã tỉnh. Hai dòng lệ nóng hồi đã trào ra khóe mắt, chỉ sợ qua một giây bố sẽ nhắm mắt trở lại. Bác sĩ rất khẩn trương kiểm tra tình trạng của Bạch Cẩm Huy. Người bệnh đã hoàn toàn vượt qua nguy hiểm, đây là một dấu hiệu đáng mừng, có điều cũng là phải tĩnh dưỡng cho tốt mới khỏe hẳn. Cảm ơn bác sĩ. Bạch Hiểu Nguyệt vui mừng không ngừng cúi người cảm ơn bác sĩ. Chỉ thiếu chút nữa đầu cô chạm xuống dưới đất. Bác sĩ vừa đi, Bạch Hiểu Nguyệt đã ôm chầm lấy Bạch Cẩm Huy, nước mắt giàn giụa. Cả đời này bố chính là tất cả đối với cô. Con gái ngốc, đừng khóc, bố không sao, bố không cảm thấy đau một chút nào hết. Bạch Cẩm Huy cố hết sức mà nói ra những lời ông muốn nói, bàn tay chậm rãi vươn lên sờ sờ đầu Bạch Hiểu Nguyệt, trên khóe miệng nặn ra một nụ cười khó nhọc ấm áp. Vân Thiên Lâm ở một bên nhìn hai bố con bọn họ đoàn tụ, anh cũng nở ra một nụ cười yên tâm. Bạch Hiểu Nguyệt không cần phải khổ sở nữa rồi, xác định người đã ổn, Vân Thiên Lâm cũng đã nhẹ nhàng thở ra. Anh đi ra ngoài hành lang mở điện thoại ra phát hiện, Cố Thần đã gửi cho anh một tập tin tài liệu. Trong căn phòng vạnh bíp, Vân Thiên Lâm ngồi trên ghế sofa, hai người đi vào giấc ngủ. Anh nhìn vào tư liệu liên tục cau mày. Sự tình cảm lúc càng được đưa ra ánh sáng rồi. Xem ra Tần Lệ là chủ mưu của vụ này, khả năng cao là Bạch Ngọc Dương không hề hay biết vụ này. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt nằm ở trên giường liên tục chở mình, Vân Thiên Lâm mệt mỏi day day giữa chán. Mấy hôm liền Bạch Kiều Nguyệt đều không ngủ được, anh liền tắt điện thoại, cẩn thận nằm xuống ở bên cạnh Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt như cảm giác được một nguồn nhiệt ấm nóng, theo thói quen ôm chặt lấy Vân Thiên Lâm, thay đổi tư thế thoải mái mà thoải mái đi vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, điều đầu tiên Bạch Hiểu Nguyệt làm chính là đi đến bên giường bố xem. Nghe được hơi thở đều đặn của bố, Bạch Hiểu Nguyệt yên tâm. Cô ngồi ngắm nhìn bố ngủ một lúc, thật tốt quá, cô không cần phải sống ở trong sự thấp thỏm nữa. Đây không phải là giấc mơ, bố tỉnh lại chính là thật. Chỉ có điều mới sáng sớm, Bạch Hiểu Nguyệt không ngờ ngoài cửa lại có hai vị khách không mời mà đến, chính là Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ. Tần Lệ chính là muốn đây để xác thực xem tận mắt có phải là Bạch Cẩm Huy đã chìm vào giấc ngủ và thưởng thức bộ dạng thống khổ của Bạch Hiểu Nguyệt. Nhưng khi vừa đến cửa, trong phòng bệnh đã phát ra tiếng cười vui vẻ. Sắc mặt của Tần Lệ trắng bệch, không phải đang hôn mê hay sao? Sao mới qua một đêm mà đã tỉnh lại rồi? Có phải khi nhìn thấy bố của tôi tỉnh lại, dì chắc là rất thất vọng, có phải không? Bạch Hiểu Nguyệt đợi Tần Lệ đi ra nhà vệ sinh, mượn cớ đi theo nói ra những lời này. Kể từ lúc Tần Lệ nhìn thấy bố cô tỉnh lại, sắc mặt bà ta trở nên rất khó coi và nhầu như không thể tin được. Trong đầu Tần Lệ liền khẳng định cái ý nghĩ này. Bà vốn dĩ rất tin tưởng Bạch Cẩm Huy không thể nào tỉnh dậy được nữa. Đập vào mắt bà là đến cái bệnh viện chính là bắt gặp Bạch Cẩm Huy hơi thở yếu ớt, nhưng lại không ngờ lại ngược lại, dọa cho bà nhảy dựng cả lên. Dì không biết con nói lời này là có ý gì. Tần Lệ giả vờ câm điếc không thừa nhận. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, bà còn cho rằng cần phải phủ nhận tất cả. Với hai từ không biết thì cô không có cách nào buộc tội bà ta sao? Tôi có ý gì thì trong lòng bà là người rõ ràng nhất, không cần phải giả vờ. Đừng có tưởng rằng những việc bà làm thần không biết quỷ không hay. Tôi sẽ dùng quyền lực của nhà họ Vân bắt bà phải trả giá cho hành động ác độc lần này của bà. Tần Lệ nhìn Bạch Hiểu Nguyệt mà cảm thấy tức cười, bà thoáng nở ra nụ cười chế giễu, hù dọa bà bằng miệng thì đã sợ sao? Nếu có bản lĩnh làm được thì sẽ không đứng ở đây cố vạch trần bà bằng những lời hàm hồ. Bà thách Bạch Hiểu Nguyệt tìm ra được bằng chứng, dù sao bà cũng đã là người làm bia đỡ đạn, bà mới không sợ. Đến khi nào thì cô có bằng chứng hãy đứng ở trước mặt tôi mà dõng dạc, còn bây giờ xin mời tránh đường. Tần Lệ đắc ý cười đi ngang qua Bạch Hiểu Nguyệt, dòng cười lặng trở nên lớn hơn. Bà chính là đang rất thoải mái khi nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt tức đến không nói nên lời. Vân Thiên Lâm đang ở trong phòng bệnh, cảm thấy Bạch Hiểu Nguyệt nãy giờ đã đi lâu nên vẫn chưa trở lại. Anh đang tính đi tìm thì đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt đi đến cửa. Em đi đâu vậy? Làm cho anh lo lắng, chút nữa anh đã đi tìm em rồi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Vân Thiên Lâm chỉ sợ tình huống bắt cóc lại xảy ra thêm một lần nữa. Anh không chịu nổi cái cảm giác đau như hàng ngàn mũi tên xuyên qua lồng ngực như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười với Vân Thiên Lâm, anh đã bị ám ảnh lần đó quá rồi nên mới hay lo lắng như vậy. Nơi này là bệnh viện, sao lại có thể xảy ra chuyện gì được? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn sau lưng của Vân Thiên Lâm thì thấy thêm một người đàn ông. Bố của cô thế nào rồi? Có tốt lên một chút nào không? Mạc thấy Bạch Hiểu Nguyệt liền hỏi tình hình sức khỏe của Bạch Cẩm Huy. Bạch Hiểu Nguyệt đứng đối diện thấy hai người đàn ông đứng ở bên cạnh nhau bất giác lóa mắt. Đàn ông nhất thiết có cần đẹp như vậy không? Là phụ nữ cô phải ghen tị với nhan sắc và khí chất của hai người đàn ông này. Cảm ơn anh đã quan tâm, bố tôi đã tốt lên rất nhiều, cảm ơn anh hôm đó rất nhiều. Chuyện nhỏ thôi, đừng có khách sáo. Nói xong anh liền liếc qua phòng bệnh, muốn xem tình hình một chút, nhưng hình như anh tới không đúng lúc. Không quấy rầy cô nữa, tôi có việc đi trước. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bóng dáng của Mạc rời đi, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Anh đã cất công đến đây rồi, tại sao lại không vào luôn, mà cứ mỗi lần xuất hiện chỉ đều chào hỏi một cái rồi đi. Thoát ẩn không hiện làm cho người ta nổi lên lòng hiếu kỳ và muốn tiếp xúc với anh ta nhiều hơn. Em sao vậy? Vân Thiên Lâm để ý, cứ mỗi lần nhìn người đàn ông đó, Bạch Kiều Nguyệt cứ dõi theo anh ta không rời mắt. Vân Thiên Lâm ôm chặt lấy vai cô có một chút suy nghĩ rồi nói, nhưng đáp lại lời của Vân Thiên Lâm chỉ là sự lắc đầu nhẹ. Chuyện cô đã từng gặp qua, Mạc chẳng có gì để đáng kể. Dù sao anh chỉ là người qua đường. Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ cùng ở trong phòng bệnh có vẻ không hợp nhau lắm. Ông đã cảm thấy anh hai đã tốt lên rất nhiều rồi, liền đứng dậy chào tạm biệt. Nhưng Tần Lệ cứ một mực đòi ở lại trò chuyện thêm. Người bệnh cần phải trò chuyện sao? Bây giờ cần làm là phải nghỉ ngơi. Ông bực mình đi về phía trước. Tần Lệ ở lại một mình, cảm thấy mình thừa thãi nên đã chạy theo Bạch Ngọc Dương. Cậu đã có tính toán gì chưa? Cố Thần cùng với Vân Thiên Lâm đi ra ngoài công viên bàn chuyện công việc. Hôm nay bầu trời nắng không gắt lắm, còn có cả gió mát thoáng qua. Hơn nữa Vân Thiên Lâm không có tâm tình thưởng thức chúng. Tư liệu ở bên trong cậu đã kiểm chứng đầy đủ hết chưa? Vân Thiên Lâm muốn là chứng cứ phải hoàn toàn chính xác 100%. Chỉ cần sai 1% thôi, bà ta cũng có khả năng lách luật. Có một điều làm cho anh chú ý nhất, đó là thời còn trẻ Tần Đệ ở bên cạnh Bạch Ngọc Dương, nhưng đồng thời cũng có một người đàn ông nữa, quan hệ không rõ ràng. Mà lúc Tần Đệ với Bạch Ngọc Dương kết hôn, Tần Lệ đang mang thai đứa con của Bạch Ngọc Dương rồi, có người đàn ông kia thì lại đang ngồi tù. Không bao lâu sau được thả ra mới biết Tần Lệ đã được Bạch Ngọc Dương cưới về làm vợ. Cái hôn lễ đó hình như tổ chức rất vội vàng, mang thai trước khi kết hôn. Bạch Ngọc Dương thật sự biết đứa con đó là của mình sao? Người đàn ông đó mình đã giao phó Phong đi kiểm chứng, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Cố Thần cũng đang nghĩ liệu Bạch Ngọc Dương có thể tiến với Tần Đệ, ngoài mình ra còn có thêm một người đàn ông khác. Nhưng theo tình hình cho thấy, Bạch Ngọc Dương hoàn toàn không hề hay biết về sự tồn tại của người đàn ông này. Vào một đêm hôm không trăng, Bạch Nghiểu Nguyệt đã rơi vào giấc ngủ. Vân Thiên Lâm tùy ý tắm rửa xong đi đến thư phòng. Đúng lúc Cố Thần và Lăng Phong vừa mới tới, ba người tụ tập với nhau bàn chuyện ở thư phòng. Cái sự việc này làm một người như Vân Thiên Lâm trước giờ không quan tâm, nay lại cảm thấy rất hiếu kỳ về người đàn ông bên ngoài với Tần Lệ. Người đàn ông này tên là Triệu Quân, tất cả thông tin về ông ta đều ở chỗ này. Ông ta và Tần Lệ là bạn học thời cấp 3, ông ấy là một tên thiếu niên ngỗ ngược, lưu manh, còn Tần Lệ là một cô gái con nhà gia giáo, điều kiện gia đình không tệ lắm. Khi mối quan hệ hai người bọn họ được gia đình Tần Lệ biết thì đã bắt hai người chia tay. Vào thời điểm lúc bấy giờ, Tần Lệ là cô gái chưa trải sự đời, cảm thấy Triệu Quân là một chàng trai si tình, chính nghĩa, cùng với bên Triệu Quân là một cảm giác rất kích thích. Lúc ấy mặc dù trong nhà không đồng ý nhưng Tần Lệ vẫn lén lút vụng trộm qua lại với Triệu Quân cho đến khi bước vào con đường đại học và ra ngoài xã hội làm việc. Sau khi vào xã hội, Tần Lệ mới nhận ra chỉ tình yêu không mang lại hạnh phúc mà còn có cả tiền tài. Đúng lúc ấy, Tần Lệ đi quán bar tình cờ gặp được Bạch Ngọc Dương. Sự xuất hiện của Bạch Ngọc Dương làm cho Tần Lệ cảm thấy mình dường như đã tìm được đúng chàng hoàng tử của mình. Nhưng sau khi ở bên cạnh Bạch Ngọc Dương một thời gian, Tần Lệ lại nhận thấy ở Bạch Ngọc Dương thiếu một chút gì đó, sự kích thích ở trong tình yêu mà chỉ có Triệu Quân mới đem lại cho bà ta cái cảm giác đó. Thế là Tần Lệ một chân đạp hai thuyền, một bên là tiền tài, một bên là sự thỏa mãn về cơ thể. Không nghĩ tới Tần Lệ có thể đến mức này, bà ta quả là lợi hại. Lăng Phong ở một bên cảm thán, 25 năm trước, Triệu Quân bởi vì lái say rượu nên đã bị phạt 25 năm tù. Sau khi Triệu Quân vào tù không được bao lâu, Tần Lệ và Bạch Ngọc Dương đã vội vàng cử hành hôn lễ, nghe nói Tần Lệ lúc ấy đang mang thai và sau này đã sinh ra Bạch Vân Khê. Cố Thần lại tiếp tục đưa ra những bằng chứng về Triệu Quân, cái tin tức đối với bọn họ mà nói vô cùng thú vị. Bằng chứng đó cũng đủ để hù dọa Tần Lệ một phen. Không đúng, khi ấy Bạch Ngọc Dương đã là phó tổng giám đốc, vào thời điểm đó ông ta có một người mình thích, ông ta hoàn toàn có thể giải quyết hậu trừ của Tần Lệ. nhìn con người Bạch Ngọc Dương không giống như là một người chịu trách nhiệm. Vân Thiên Lâm nói lên hồ nghi của mình, anh cảm thấy vẫn có những khúc mắc chưa thỏa đáng. Không sai, Bạch Ngọc Dương không phải là một chính nhân quân tử mà chịu trách nhiệm trước hậu quả của mình gây ra. Ông ta bất đắc dĩ làm vậy chính là vì người phụ nữ mà ông ta yêu đã kết hôn rồi vĩnh viễn bọn họ sẽ không thể nào ở bên nhau được nữa. Người phụ nữ đó chính là Lý Nhược Nhu, mẹ Bạch Kiều Nguyệt. Cố Thần nói ra không tin mình đã nắm được, chỉ có thể tiếc cho một tình yêu không thành. Nhắm mắt đưa thôi gieo dòng nước chảy vô tình. Lúc ấy, Lý Nhược Nhu vào trong công ty làm với thân phận là trợ lý của Bạch Cẩm Huy. Sau này bọn họ có tình cảm với nhau rồi tiến tới hôn nhân, mà Bạch Ngọc Dương chỉ có thể đứng nhìn tình yêu của mình bước vào thánh đường. Cố Thần anh chỉ có thể nói ý, trêu ngươi. Triệu Quân mới là ra tù đây không được bao lâu, liền đã liên hệ với Tần Lệ, trò chuyện đều vào lúc nửa đêm. Bạch Ngọc Dương không hề hay biết, sau đó mới xảy ra tai nạn xe với bố cùng Bạch Hiểu Nguyệt. Long Phong ở một bên nhìn tài liệu nói cho Vân Thiên Lâm nghe, có thể tìm được tên Triệu Quân không? Cái này cần phải có thời gian, Triệu Quân là một tên ẩn nấp vô cùng giỏi. Theo thông tin nắm được, tên Triệu Quân này đã lọt vào danh sách đen những tên vượt ngục nhiều lần nhất. Lăng Phong nói như thế, Vân Thiên Lâm gật đầu, âm mưu của Tần Lệ đã hai lần không thành công, có thể Tần Lệ sẽ không từ bỏ ý định. Và lại Bạch Ngọc Huy hiện tại đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện, nhiều người tới lui không thể tránh khỏi trường hợp xấu. Chúng ta như vậy đi. Vân Thiên Lâm đi đến, hội ý Cố Thần và Lăng Phong, sát lại gần hơn, nói rõ ra cách của mình cho hai người nghe. Lỡ như bọn họ không trúng kế thì sao? Cố Thần nói ra điều băn khoăn của mình, những chuyện này sẽ nằm ngoài kế hoạch, không tuân theo sự điều khiển của con người, cho dù có chuẩn bị kỹ như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ có những trường hợp nằm ngoài ý muốn. Không trúng kế, mình đã chuẩn bị kế hoạch B rồi, bên phía bệnh viện mình đã chuẩn bị rất tốt, chỉ cần Tần Lệ có mặt, với tính tình của bà ta khẳng định sẽ đứng ngồi không yên, chúng ta tốt nhất cứ đánh cuộc một phen đi. Vân Thần Lâm đi đến bàn, cầm lên cốc rượu, bông mây, thưởng thức. Lần này anh chắc chắn Tần Lệ sẽ sập bẫy, cho dù không sập bẫy đi chăng nữa thì cũng cho Tần Lệ một bài học dằn mặt. Cố Thần và Lăng Phong nhìn Vân Thiên Lâm tự tin như vậy cũng biết chắc là Vân Thiên Lâm đã có kế hoạch hoàn hảo, bọn họ cứ thế mà làm thôi. Kể từ lúc trở về bệnh viện, Tần Lệ quả thật đứng ngồi không yên, không phải ông ta đã bảo đảm Bạch Cẩm Huy sẽ không qua khỏi hay sao? Tại sao đến thời điểm hiện tại, Bạch Cẩm Huy không những tồi tệ mà ngược lại càng ngày hồi phục sức khỏe, nhìn qua chẳng bao lâu nữa có thể xuất viện được rồi. Triệu Quân rốt cục là đang làm cái gì? Bà không biết bây giờ phải làm sao, với đầu óc suy đoán và khả năng của Vân Thiên Lâm, sớm muộn gì hắn cũng tra ra được chứng cứ việc này có liên quan đến bà. Ở bệnh viện, Bạch Hiểu Nguyệt nói với bà những lời đó, rõ ràng đã biết rồi chỉ đưa ra bằng chứng mà thôi. Không được, bà tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ nắm thóp được bà. Cách duy nhất chính là không thể để cho đám người Vân Thiên Lâm tìm ra Triệu Quân, nếu không bà sẽ dính vào một tội đồng phạm nếu ông ta khai tên bà ra. Tần Lệ đang muốn gọi điện thoại cho Triệu Quân, bảo ông ta nhanh chóng rời khỏi thành phố, chờ một thời gian lắng xuống hãy trở lại. Điện thoại còn chưa lấy ra, Bạch Ngọc Dương đẩy cửa tiến vào, ông liền thấy sắc mặt của vợ mình không được tốt lắm, gương mặt hoảng loạn giống như đã sắp xảy ra chuyện lớn gì rồi. Bà làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? Sắc mặt kém như vậy. Bạch Ngọc Dương sinh nghi, hai ngày nay Tần Lệ rất kỳ lạ, càng ngày đều thấp thỏm không yên giống như bây giờ. Chẳng lẽ thật sự Tần Lệ có liên quan đến vụ tai nạn của anh hai? Không, không có gì, chỉ là tôi choáng váng đầu óc một chút, có thể là dạ dày gần đây không được tốt, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Đối với ánh mắt dò xét của Bạch Ngọc Dương, Tần Lệ né tránh, bà không dám đối diện với ánh mắt ấy, sợ rằng sẽ bị Bạch Ngọc Dương phát hiện ra là bà đang nói dối. Vậy sao? Sao tôi lại không biết bà mắc bệnh dạ dày? Bạch Ngọc Dương nhíu mày tra hỏi, Tần Lệ có bị qua dạ dày, chẳng phải là ở nhà ăn uống rất tốt sao? Mỗi ngày ông chỉ quan tâm đến cổ phiếu, công ty, nào có quan tâm đến tôi, đợi đến khi tôi chết ở trong nhà rồi, ông cũng không biết sự vô tâm của mình đến cỡ nào. Tần Lệ nói một câu mà Bạch Ngọc Dương phải nghẹn họng, ông không nói gì nữa. Từ bệnh viện trở ra, trông bà cứ như một người mất hồn, ai nhìn vào không biết còn tưởng rằng bà với tai nạn xe đó có liên quan đến nhau. Bạch Ngọc Dương cũng chỉ nói thăm dò sắc mặt của Tần Lệ thế nào, ông muốn biết rốt cuộc có đúng như lời Tần Lệ nói, không hề liên quan đến bà không. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, Bạch Cẩm Huy lại liên tục gặp chuyện không may? Không tin, chỉ là sự xui xẻo mà ra, không có sự can thiệp bàn tay của con người. Tần Lệ hồi hộp thở mạnh lên một cái, nhưng bà đã cố làm cho bản thân mình thật bình tĩnh, không thể để lộ ra sơ hở ở trước mặt Bạch Ngọc Dương được, có chết bà cũng sẽ không chịu thừa nhận. Ông nói cái gì cơ? Cái này là mạng người đấy. Sau lần được ông cảnh báo về thuốc an thần, tôi nào dám làm trái ý. Tôi chỉ hỏi thôi, đâu nhất thiết phải nhảy dựng lên kiểu đó. Thấy lời nói của Tần Lệ đột nhiên đề cao âm lượng bình thường, trong lòng của Bạch Ngọc Dương càng thêm sinh nghi. Nhưng mà ông nghĩ lại, một mình Tần Lệ sẽ không có lá gan làm ra chuyện này. Tai nạn giao thông cũng cần phải đủ tỉ mỉ và can đảm. Tần Lệ đều không có thứ này. Tần Lệ nổi tiếng là lóng nảy và bộp chộp, không thể vì phản ứng thái quá mà gây ra hiểu lầm. Loại chuyện này đừng có nhắc đến trước mặt tôi nữa, nó không liên quan đến tôi mệt rồi, đi tắm trước đây. Tần Lệ không muốn tiếp tục ở lại để cho Bạch Ngọc Dương dò xét nữa, tránh được càng nhanh càng tốt. Trong nháy mắt cửa đóng lại, Tần Lệ trượt dài xuống cửa phòng tắm, tâm tình cuối cùng đã được thả lỏng. Mới vừa rồi thật là nguy hiểm, bà sơ sẩy một chút là bại lộ ngay. Nhưng tại sao Bạch Ngọc Dương lại vô duyên vô cớ nói với bà những lời này? Trong lòng Tần Lệ hoảng sợ, lần đầu tiên làm chuyện này không tránh khỏi sự lo âu, ăn không ngon, ngủ không yên. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.